Xóm Radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Ngươi, Chu Trác và đám người thấy nhóm đối phương đã ra tận cửa để nói lời xin lỗi, không ngờ đối phương không những không chấp nhận mà còn bảo họ cút đi. Nụ cười trên mặt họ lập tức cứng đờ, lòng tức giận sôi lên, suýt chút nữa thì không kiềm chế nổi. Tuy nhiên, nhờ đến thái độ của các lãnh đạo trong huyện và thành phố, Chu Trác và đám người cuối cùng vẫn cố gắng kiềm chế cơn giận, đè nén trong lòng. Trên mặt, họ lại một lần nữa nở nụ cười, nhưng nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc. Lời vừa ra khỏi miệng, họ cũng cảm thấy thay đổi. Chúng ta thật sự, các ngươi có nghe không? Vừa nãy ta nghe các ngươi ở ngoài mắng chửi, nói sẽ đi báo cáo chuyện này sao? Các ngươi không biết bây giờ sao lại thay đổi thái độ, cút đi ngay, nếu không ta sẽ không ngần ngại đánh các ngươi một lần nữa. Trần Vinh Thượng lạnh lùng nói. Bệt, coi như không biết xấu hổ, đi thôi, ta không xin lỗi, ta không tin, ta chẳng làm gì sai mà các ngươi có thể bắt ta được. Khi Trần Vinh Thượng không cho họ cơ hội, Chu Trác và đám người không thể chịu nổi sự uất ức này nữa, cuối cùng mỗi người không nhịn được, vừa mắng vừa lùi lại trở về xe. Trần Vinh Thượng thấy bọn họ mắng mỏ rồi lên xe, sau đó như một làn khói lái xe rời đi, khóe miệng nở một nụ cười châm chọc. Loại người như bọn họ, nếu sư phụ hắn ra tay điều tra, thử hỏi có mấy người sạch sẽ. Trác ca, làm sao bây giờ? Khi rời khỏi khu vực này, mọi người tìm một nơi dừng xe lại, vội vã bước xuống xe, rồi nhìn Chu Trác hỏi. Chúng ta có thể làm sao? Chú về thành phố đi thôi, chỉ có ngần ấy chuyện, chẳng lẽ bọn họ thật sự có thể làm gì chúng ta? Để họ đánh một trận với lão già thôi. Chu Trác vừa ảo não vừa tức giận nói. Hắn không hiểu tại sao lại có những người ở cái nơi nhỏ bé này lại có bối cảnh cứng rắn như vậy. Hắn không muốn tự chuốc lấy nhục nhã. Bây giờ sự việc đã xảy ra, đối phương không chịu nhận lời xin lỗi của họ, hắn cũng không thể làm gì. Tuy nhiên, nghĩ lại thì cũng chỉ là chuyện thử nghiệm. Hắn là con trai của phó thị trưởng, thật ra không cần phải sợ hãi như vậy. Đúng rồi, chỉ là chuyện thử nghiệm thôi, sợ gì chứ. Trở về thành phố đi, trở về thành phố đi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, cứ coi như là xả hơi. Một người thanh niên trẻ bĩu môi nói. Ha ha, đúng rồi, trở về thành phố đi. Nơi như thế này ngoài đá tảng ra thì chỉ có cây cối, chẳng có gì thú vị cả. Những người khác đồng loạt lên tiếng, rồi đều tiến về phía xe. Chú công tử, vậy ta phải làm sao đây? Lâm Trấn Trưởng nhìn thấy mọi người hối hả muốn lên xe, không khỏi khổ sở nhìn Chu Trác hỏi. Họ bỏ đi hết, còn hắn, Lâm Trấn Trưởng này, phải ở lại nơi đây làm gì? Ngươi còn dám mở miệng nói sao? Nếu không phải do ngươi, chúng ta đâu có bị rơi vào tình huống thảm hại như vậy. Chu Trác không nói gì thì thôi, vừa mở miệng là đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Lâm Trấn Trưởng. Lâm Trấn Trưởng nghe vậy, suýt chút nữa thì tức phải phun máu. Cả bọn này đúng là tai họa. Nếu bọn họ không muốn vào đó tham quan, thì đâu có xảy ra chuyện như vậy chứ. Đi rồi. Chu Trác thấy sắc mặt Lâm Trấn Trưởng thay đổi, liền cười lạnh một tiếng, vung tay lên, rung tay lên, rồi ra hiệu cho mọi người lên xe. Sau đó, hắn nhấn ga một cái, chiếc xe lao đi như một làn khói. Bệt. Lâm Trấn Trưởng nhìn chiếc xe dần khuất bóng, cuối cùng không nhịn được mà mắng lớn. Lâm Trấn Trưởng, sao không gọi điện cho Kim Bích Dân? Nếu ông ấy đến đây, chắc chắn sẽ quen biết với chủ nhân nơi này. Tài xế thấy Lâm Trấn Trưởng tức giận, do dự một chút, rồi lên tiếng nhắc nhở. Không sai, đúng vậy. Lâm Trấn Trưởng nghe xong lời của tài xế, dường như tìm được một tia hy vọng, vội vàng gật đầu, rồi lấy điện thoại di động ra, gọi cho trấn chủ nhiệm văn phòng để hỏi thăm số điện thoại của Kim Bích Dân. Kim Bích Dân, người này trong chính quyền trấn đã gần như là một lão nhân về hưu, nhưng Lâm Trấn Trưởng lại không nhớ rõ số điện thoại của ông ta. Sau khi có được số điện thoại, Lâm Trấn Trưởng lập tức gọi cho Kim Bích Dân. Trong khi đó, Kim Bích Dân và mọi người đang theo Cát Đông Húc cúng tế nhậm diêu, rồi quay lại biệt thự. Mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, Cát Đông Húc chuẩn bị bắt đầu nghi thức tẩy tủy cho Dì Cả và những người khác, thì điện thoại của Kim Bích Dân vang lên. Ông ta đứng dậy, nhìn vào màn hình, rồi nhận cuộc gọi. Lâm Trấn Trưởng không có số điện thoại của Kim Bích Dân trong danh bạ của mình, nhưng Kim Bích Dân lại lưu số điện thoại của tất cả các lãnh đạo trấn. Người này, Kim Bích Dân, suốt bao năm qua luôn bị ghẻ lạnh, không có mấy vị lãnh đạo gọi điện thoại cho ông. Thế mà bây giờ, người đứng thứ hai ở Tây Uyển trấn lại gọi điện trấn lại gọi điện trấn lại gọi điện cho ông. Chuyện này trước đây chắc chắn là điều không thể tưởng tượng được. Kim Bích Dân nhất định sẽ rất kích động, nhưng hôm nay, khi nhìn vào màn hình điện thoại di động, thấy tên lấp lánh, ông không khỏi cảm thấy khó xử, liền nhìn về phía Cát Đồng Húc, nói: Đồng Húc, là Lâm Trấn Trưởng ở trên chúng ta gọi điện đến, chắc chắn là vì chuyện vừa rồi. Ngươi xem, ta phải trả lời sao cho phải. Ngươi như ngươi trả lời hắn làm gì? Cứ trực tiếp cúp máy đi. Cát Đồng Húc đáp lại: À. Kim Ích Dân nghe vậy, không khỏi há hốc miệng, ngay lập tức đứng lặng người, không thể tin vào tai mình. Ông, Kim Ích Dân, thân phận là thế, từ trước đến nay làm sao có tư cách để tiếp nhận một cuộc điện thoại từ Trấn Trưởng? À, cái gì? ngươi những năm này đã bị ép tới mức này còn chưa đủ sao? Dù năng lực có kém, nhưng nhìn vào việc ngươi nhẫn nhịn chịu đựng bao năm qua, cũng đáng lẽ ra phải được sắp xếp một chức vụ như phó chủ nhiệm văn phòng. Kết quả là sao? Đừng nói là ngươi còn không được thăng chức. Sau bao nhiêu năm qua, ngoài việc phân công công tác cho ngươi, có bao giờ có vị lãnh đạo nào gọi điện cho ngươi? Giờ thì tốt rồi, có chuyện cần ngươi, cuối cùng cũng nhớ ra ngươi. Trước kia ngươi đã làm gì? Ta nhìn Đông Húc, nói như vậy, ông ấy cũng chỉ sẽ ngồi chờ về hưu thôi. Ngồi bên cạnh Kim Ích Dân, Hứa Tố Anh thấy chồng mình sững sờ, liền lườm hắn một cái rồi nói. Kim Ích Dân bị thê tử trách mắng một trận, suy nghĩ lại thì thấy cũng đúng, liền khẽ cắn răng nói, đúng vậy, ta làm sao có thể như vậy chứ. Nói xong, Kim Ích Dân bấm điện thoại, không chỉ cắt đứt cuộc gọi mà còn trực tiếp tắt điện thoại. Chết tiệt, Lâm Trấn Trưởng trước nay vẫn coi Kim Ích Dân là người trung thực, không ngờ hôm nay hắn lại dám tắt điện thoại của mình, không khỏi tức giận đến mức suýt nữa ném luôn điện thoại đi. Nhưng rồi nhớ lại chuyện vừa xảy ra, liên tục làm xôn xao cả lãnh đạo trong huyện lẫn thành phố, Lâm Trấn Trưởng đành phải kiềm chế cơn giận, lại bấm số gọi lại, nhưng Ngư Phương đã tắt máy. Lúc này Lâm Trấn Trưởng cảm thấy tức giận đến mức mắt muốn trợn lên. Đúng là thế này, ai là trưởng trấn, ai là văn thư chứ? Nhưng Lâm Trấn Trưởng cũng chẳng còn cách nào, nếu bảo ông quay lại đó, chắc chắn ông không dám, vì ở cửa kia mà chẳng quan tâm gì, dù là trưởng trấn hay không cũng sẽ bị bắt và ném đi ngay đi thị trấn. Cuối cùng Lâm Trấn Trưởng cất điện thoại, nói với tài xế, việc này là do Diệp phó chủ tịch huyện giao cho ông, giờ sự tình đã ra nông nỗi này, đương nhiên ông phải lập tức đi báo cáo và cầu cứu Diệp phó chủ tịch huyện. Mọi chuyện dường như cứ thế mà trôi qua. Chu công tử cùng những người khác trở về nội thành, Lâm Trấn Trưởng đi đến thị trấn, còn các Đông Húc thì ở trong sân biệt thự Bạch Vân Sơn tiếp tục giúp ông ngoại cùng những người trong nhà bên kia từng người phạt mao tẩy tủy, đồng thời còn tặng cho mỗi người một chiếc ngọc phù hộ thân. Sau đó hắn lại trao đổi mở rộng và cho phép gia đình mở tiệm cơm. Cùng ngày, sau khi mọi người ở biệt thự Bạch Vân Sơn dùng bữa tối, họ liền tản ra, ai về nhà nấy. Tuy vậy, người Hứa gia trở về đến nhà, ai nấy đều vô cùng kích động, suốt đêm không thể ngủ được. Hứa Tối Nhã nhớ đến chuyện bên nhà mẹ đẻ, cuối cùng cũng có thể bàn giao xong. Tâm trạng của nàng không khỏi tràn ngập cảm xúc, kéo các thắng binh hàn huyên suốt một buổi tối, cả đêm cũng không ngủ. Còn về phần Từ Lũy, đêm đó hắn cũng không ngủ. Hầu như suốt cả ban ngày, hắn đã tự mình đến thành Ôn Châu, sau đó suốt đêm điều tra tất cả các thông tin liên quan đến Chu Trác và đám người của hắn. Hắn còn mang theo Mã Tiểu Soái và một số người khác để tiến hành điều tra một vài chuyện. Bây giờ tu vi của Từ Lũy đã đạt tới mức độ nào, chỉ cần hắn thi triển một chút độc hồn thuật, những người có tâm trí không vững rất dễ dàng tiết lộ mọi chuyện, nói ra hết những điều cần và không cần nói. Sáng hôm sau, vào lúc bình minh, Từ Lũy đã nắm trong tay đầy đủ các tài liệu phạm tội của Chu Trác và đám người. Trong số này, ngoài một vài người không có tội lỗi gì, còn lại phần lớn đều có phạm tội. Chỉ vì gia cảnh và bối cảnh gia đình mà sự việc bị đè nén, nhưng nay Từ Lũy đã ra tay, sự việc lại bắt đầu lộ ra ánh sáng. Vào ngày hôm sau, Từ Lũy đem tất cả các tài liệu ấy đặt trước mặt Giả Khải. Giả Khải nhìn thấy một sấp tài liệu dày cộp, vừa giận dữ lại vừa lo lắng. Trong số những người này có kẻ phạm tội cưỡng gian khi đưa phương xảy thai, có kẻ say rượu lái xe gây tai nạn làm thương tật nặng nề cho người khác, lại có kẻ lợi dụng bối cảnh gia đình để nhận hối lộ, làm việc sai trái, thao túng công việc. Tâm trạng Cát Đông Húc lúc này vô cùng tức giận, vì hành động nhanh chóng của hắn chỉ trong một ngày một đêm đã khám phá ra nhiều chuyện bí mật ẩn giấu trong bóng tối. Hắn tức giận không phải vì những việc này, mà là vì đám người kia, bọn họ dám làm đủ thứ chuyện tày trời. Mặc dù chưa đạt đến mức giết người hay phóng hỏa, nhưng nếu cứ để bọn chúng tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày xảy ra đại họa. Từ chủ nhiệm, ngài yên tâm, ta sẽ lập tức cho người phá án này, Giả Khải nói, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Từ Lũy. Từ Lũy hiện nay đã được thăng chức làm phó chủ nhiệm cục quản lý dị năng, ngoài ra còn kiêm nhiệm chức vụ người phụ trách cục quản lý dị năng tỉnh Giang Nam. Từ Lũy gật đầu, còn Giả Khải thì lấy điện thoại trên bàn gọi cho cục trưởng cục công an thành phố, yêu cầu ông ta đến văn phòng một chuyến. Không lâu sau, cục trưởng cục công an thành phố liền đến văn phòng Giả Khải. Từ Lũy chủ động lấy giấy chứng nhận của mình ra và đưa cho cục trưởng. Khi cục trưởng nhìn thấy giấy chứng nhận của Từ Lũy, ông không khỏi giật mình, không hiểu sao chuyện này lại có thể thu hút nhân vật lớn như thế đến tận Ôn Châu. Những tài liệu vụ án này là do Từ chủ nhiệm thu thập, ngươi nhanh chóng xử lý theo như thế, Giả Khải nói, vừa giao những tài liệu trên bàn cho cục trưởng cục công an thành phố. Cục trưởng cục thành phố tiếp nhận tài liệu, lật đi lật lại, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Vụ án này tuy không phải là đại án, nhưng liên quan đến những nhân vật có bối cảnh không đơn giản. Điều quan trọng nhất là vụ án này lại khiến Từ Lũy phải chú ý. Hơn nữa, tài liệu còn do chính Từ Lũy thu thập được. Điều này khiến cục trưởng không khỏi ngạc nhiên và hoài nghi. Được rồi, thị trưởng, ta sẽ lập tức cử người phá án này. Cục trưởng cục thành phố nhanh chóng đè nén sự ngạc nhiên trong lòng, nghiêm túc đáp Ten Thi Ngật. Dù không biết vì sao vụ án này lại khiến Từ Lũy phải can thiệp, nhưng một khi Từ Lũy đã ra mặt, cục trưởng chắc chắn phải tập trung tinh thần gấp đôi để xử lý vụ án này. Phiền ngươi rồi, Triệu cục trưởng. Đây là Mã tiểu soái, tướng lĩnh đắc lực của ta, hắn có thể hỗ trợ các người phá án. Từ Lũy chỉ vào Mã tiểu soái đứng sau lưng mình mà nói. Được rồi, cảm tạ Từ chủ nhiệm. Triệu cục trưởng nghe vậy trong lòng giật mình, vội vàng đáp. Lúc này hắn đã hiểu Từ Lũy sai Mã tiểu soái đến trợ giúp là có dụng ý rất rõ ràng, muốn có chuyên gia trực tiếp can thiệp vào vụ án. Từ Lũy gật đầu, sau đó cùng Giả Khải và Triệu cục trưởng trao đổi vài câu rồi rời đi. Sau khi Từ Lũy đi, Giả Khải dặn dò Triệu cục trưởng một vài điều, rồi Triệu cục trưởng và Mã tiểu soái cùng nhau rời khỏi văn phòng. Rất nhanh, từng vụ án đều được chứng thực. Những người liên quan đến vụ việc mà Chu Trác và các đồng môn đã gây ra đều bị bắt. Lâm Trần trưởng cũng vì tội tham ô nhận hối lộ mà bị bắt ngay trong ngày hôm đó. Khi Chu Trác và đám người đến cục công an, họ thấy những người hôm qua cùng mình gây chuyện ở Bạch Vân Sơn cũng đều có mặt ở đó. Cảnh tượng này khiến họ hoảng hốt, mồ hôi lạnh toát ra, cơ hồ theo bản năng họ nghĩ ngay đến chuyện ở Bạch Vân Sơn. Tuy nhiên, rất nhanh họ đã hủy bỏ suy đoán này. Rốt cuộc, đó chỉ là một trò khôi hài, không đủ để trở thành tội hình sự. Hơn nữa, kẻ chịu thiệt cuối cùng vẫn là họ, cho dù đối phương có lai lịch to lớn đến đâu cũng không thể làm loạn được. Cũng phải nói, bọn họ cũng không phải không có bối cảnh, nhưng nếu không phải vì sự kiện đó thì ai dám bắt bọn họ ở Ôn Châu thành phố. Hơn nữa lại đúng vào ngày hôm qua, lúc những người kia xuất hiện. Dù sao, không quan trọng lý do gì, đến lúc này, Chu Trác và đám người tất nhiên phải lên tiếng để bảo vệ mình. Lời nói của họ cũng sẽ không quên nhắc đến gốc gác của mình, nhằm hù dọa những người phá án. Họ thậm chí còn yêu cầu được gặp Triệu cục trưởng. Chỉ tiếc, bọn họ đã phạm tội, có chứng cứ rõ ràng. Hơn nữa sự việc đã thu hút sự chú ý của Từ Lũy, vị lãnh đạo ngành đặc biệt, người đã tự mình đến Ôn Châu thành phố. Dù bối cảnh của bọn họ có lớn đến đâu, Triệu cục trưởng cũng không dám can thiệp vào. Vì vậy, những người phá án hoàn toàn không nề nang gì, thẩm vấn bọn họ một cách nghiêm túc. Chu Trác và những người đi cùng, khi đối mặt với các quan điều tra với thái độ nghiêm khắc, không khỏi cảm thấy lo sợ. Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại rằng họ gần đây không phạm phải chuyện gì lớn, lòng dũng cảm nhanh chóng quay lại. Trong lúc thẩm vấn, họ vẫn giữ dáng vẻ công tử. Nhưng khi các quan điều tra lật ra tài liệu liên quan đến Từ Lũy và những người khác rồi ném về phía họ, ánh mắt của bọn họ lập tức trở nên hoảng hốt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng dâng lên. Những chuyện cũ từ năm xưa, bọn họ đã tưởng chừng như đã chôn vùi trong bóng tối, thậm chí ở như đã quên đi, không ngờ rằng hôm nay lại bị đào xới lại. Hơn nữa, khi nghĩ đến Bạch Vân Sơn, bọn họ càng không thể không cảm thấy rét run. Họ thực sự không dám tưởng tượng mình đã đắc tội với ai mà lại bị lật lại những chuyện này trong một thời gian ngắn như vậy. Giả thị trưởng, mặc dù Chu Trác và mọi người xông vào nhà riêng là sai, nhưng cuối cùng bọn họ cũng chưa thành công, hơn nữa còn bị dạy dỗ và đã đi xin lỗi. Bây giờ lại bắt hết bọn họ, như vậy có phải là quá? Trong văn phòng Giả Khải, nhận được tin tức, phụ thân Chu Trác sắc mặt khó coi, lên tiếng, "Ôi, lão Chu à, ngày hôm qua ngươi không chịu nghe lời ta. Ta đã nói rồi, nếu người trẻ tuổi kia chấp nhận lời xin lỗi của Chu Trác và mọi người, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng nếu không, thì phải xem thử bọn họ đã làm gì mà không muốn cho người khác biết." Giả Khải thở dài, sắc mặt nghiêm trọng. Ví như chưa từng làm chuyện sai trái thì mọi việc đều tốt đẹp, nhưng nếu đã làm thì chẳng ai có thể bảo vệ họ được. Rất tiếc, Chu Trác và bọn họ những năm qua đã gây ra không ít chuyện xấu, giờ đây chỉ còn là chờ đến ngày xử lý thôi. Ngươi làm cha cũng nên tỉnh táo lại. Giả Khải nhìn ra tâm trạng của Chu phó thị trưởng, hiểu được nỗi buồn trong lòng ông, liền thở dài rồi nói, "Giả thị trưởng, ngươi nói vậy là có ý gì? Cho dù Chu Trác và bọn họ đã từng phạm phải sai lầm, thì có lý gì mà chuyện xảy ra ngày hôm qua hôm nay lại phải quy kết vào những lỗi lầm trước kia của họ? Ta thấy rõ ràng là mối thù cá nhân, không phải việc công." Chu phó thị trưởng tức giận nói, "Lão Chu, ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Theo ngươi mà nói, chuyện này là ta phê chuẩn, ta cũng giống như ngươi sao?" Giả Khải mặt mày tối sầm, trầm giọng nói, "Giả thị trưởng, ta không phải ý này, ý của ta là..." Chu phó thị trưởng thấy Giả Khải tức giận, trong lòng hoảng sợ, vội vã giải thích, "Không cần biết ngươi có ý gì, ta bây giờ có thể nói rõ cho ngươi biết, Chu Trác và những người khác phạm tội là có chứng cứ xác thực, ta chính mắt thấy. Ngươi là gia thuộc, ngoài việc không thể tham gia phá án, tình huống chi tiết ngươi rất nhanh sẽ biết." Giả Khải lại một lần nữa trầm giọng cắt lời, "Là phó thị trưởng, Chu phó thị trưởng tất nhiên không phải là người thiếu suy nghĩ." Nghe vậy không khỏi rùng mình, mồ hôi lạnh lập tức đổ đầy trán. Nếu Giả Khải đã nói vậy, có nghĩa là mọi chuyện đã được làm rõ trong một ngày một đêm, chuyện của Chu Trác và những người khác đã bị lật tẩy. Đây là chuyện của ngành nào, phải là người nào mới có thể làm đến mức này? Cha không dạy con là chuyện của cha, nhưng chuyện này ngươi cũng có trách nhiệm. Còn nữa, đối với tình huống như Chu Trác, Nếu sớm phát hiện thì vẫn là chuyện tốt, nếu cứ để vậy mà tiếp diễn, đến lúc đó ta xem ngươi sẽ hối hận cũng đã muộn. Giả Khải thấy Chu phó thị trưởng đổ mồ hôi lạnh, biết hắn đã đoán được phần nào, liền nói một cách ý nhị: ta biết rồi. Chu phó thị trưởng thở dài một hơi, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hắn biết Giả Khải nói đúng, những năm qua hắn quả thật ít quan tâm đến việc dạy bảo nhi tử. Nếu có chuyện gì xảy ra, vợ hắn luôn là người giúp đỡ, che đậy mọi chuyện. Vụ án của Chu Trác 3 năm rưỡi sớm muộn cũng sẽ có thầy ra. Ta đã xem qua vụ án, rất nhiều chuyện đều do thê tử ngươi sắp xếp. Lần này ngươi nhất định phải nhắc nhở thê tử ngươi đừng có âm thầm làm gì nữa, nếu không bọn họ thật sự sẽ mở rộng phạm vi điều tra, tình hình sẽ càng nghiêm trọng. Giả Khải nghiêm túc nói: ta biết. Chu phó thị trưởng nghe xong trong lòng không khỏi rùng mình, hắn hiểu rõ ý tứ của Giả Khải, đối phương không muốn tình hình căng thẳng thêm, nhưng nếu họ không biết dừng lại, chuyện này sẽ khiến người kia tức giận, và lúc đó tình hình sẽ không dễ dàng kết thúc. Được rồi, ngươi bận việc thì đi đi, Giả Khải nói. Chu phó thị trưởng nghe vậy thì đứng dậy, nhưng khi vừa xoay người, hắn chợt do dự một chút rồi quay lại thấp giọng nói: Giả thị trưởng, chuyện này ta biết, dù sao cũng là quả báo của Chu Trác và những người đó, ta không có gì để oán hận, thậm chí còn phải cảm tạ đối phương, nhưng ngươi có thể tiết lộ một chút không? Ta đảm bảo sẽ không nói ra. Giả Khải nghe vậy im lặng nhìn Chu phó thị trưởng một hồi lâu, hắn hiểu được tâm trạng của Chu phó thị trưởng. Với chức vụ của ông, giờ đây con trai lại gặp phải chuyện không hay tại khu Bạch Vân Sơn, hơn nữa lại là một sự việc có vẻ không quá nghiêm trọng, mà sự việc lại xảy ra quá nhanh chóng. Dù con trai ông trước đây có phạm lỗi hay không, nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy không phục. Ngẫm lại xem, trong những năm qua, bao nhiêu doanh nghiệp nổi tiếng trên toàn quốc, thậm chí trên thế giới, lại có liên quan đến Sương Khê huyện, hoặc chỉ ít là có mối quan hệ với những người ở Sương Khê huyện. Giả Khải không trực tiếp trả lời Chu phó thị trưởng, càng không nhắc đến chuyện của Phùng lão, chỉ nhìn ông rồi hỏi ngược lại. Chu phó thị trưởng nghe vậy thì hơi sững sờ. Tuy vậy, sau khi yên lặng suy nghĩ về những gì Giả Khải vừa nói, bỗng nhiên sắc mặt ông thay đổi. Vì không muốn làm lộ ra những quan hệ xung quanh Sương Khê huyện, những thông tin liên quan đã được che giấu hết sức kỹ càng. Dần dần, mọi người cũng quên mất những mối quan hệ này, nhưng hôm nay Giả Khải lại đột nhiên đề cập đến, mà Chu phó thị trưởng lại chính là cấp trên của Sương Khê huyện, đối với tình hình ở đó vẫn khá rõ ràng. Lúc này ông chợt nhận ra những ảnh hưởng đang lan rộng trên toàn quốc, thậm chí ra thế giới, lại có sự hiện diện của những thương hiệu lớn như Thanh Hòa Trà Lạnh, Đồng Lâm Nhạc Trang Phục, Khôn Đình Khách Sạn Tập Đoàn, thậm chí là Kim Nạc Cà Phê và cả Nhất Nhạc Máy Tính Tập Đoàn. Chủ tịch và cổ đông của những tập đoàn này lại đều là người của Sương Khê huyện. Chẳng lẽ những việc này đều có liên quan đến người đó sao? Chu phó thị trưởng mặt đầy kinh ngạc hỏi. Những xí nghiệp này gộp lại giá trị thị trường ít nhất cũng phải mấy ngàn ức. Nếu thật sự đều có liên quan đến người đó, thì dù là Chu phó thị trưởng, ông cũng không dám tưởng tượng. Tôi còn có thể tiết lộ cho ngài một chuyện. Ngài có biết Đại Tây nữ sĩ không? Giả Khải không trả lời, mà đột nhiên nhắc đến Đại Tây. Đương nhiên biết, Húc Đàm Xe Hơi, phó chủ tịch, nữ tỷ phú giàu nhất Úc, có ảnh hưởng rất lớn tại Úc. Chu phó thị trưởng đáp, trong lòng lúc này đã như sóng gió cuộn trào, bởi vì Giả Khải không trả lời, mà thực tế chính là đã trả lời một cách rõ ràng. Người phụ nữ đó tôn sùng vị gia đó. Những chuyện khác dù ngươi có đảm bảo không tiết lộ ra ngoài, thì ta cũng không tiện nói rõ cho ngươi biết. Nhưng nói chung, đây đã là kết quả tốt nhất. Nếu như chuyện này xảy ra ở nước ngoài, với địa vị của con trai ngươi, loại mạnh mẽ xông vào tư gia như vậy, người ta có thể trực tiếp cầm súng bắn chết. Giả Khải nói. Chu phó thị trưởng nghe vậy, cuối cùng không kiềm chế được, cả người đều run rẩy. Đối với một nữ phú hào cấp bậc như Đại Tây, lại là một người phụ nữ phương Tây, dù cho tổng thống của một quốc gia cũng khó mà dám có thái độ kiêu ngạo trước mặt nàng. Nhưng ngược lại, bà ta lại tôn kính một vị người Hoa như vậy. Chu phó thị trưởng chỉ cần nghĩ đến cũng biết, nếu con trai mình dám mạnh mẽ xông vào tư dinh của hắn, mà còn bị đuổi ra ngoài mà không chịu tỉnh lại, rồi còn dám lợi dụng bối cảnh để báo động, thì kết quả như vậy đã là tốt nhất rồi. Cảm tạ Giả thị trưởng, ta hiểu rồi. Sau một lúc lâu, Chu phó thị trưởng mới gật đầu, cả người có vẻ già nua đi rất nhiều. Hắn biết chỉ cần chứng cứ rõ ràng, tội danh thành lập, con trai hắn tuyệt đối sẽ không được xử nhẹ. Vừa rời khỏi văn phòng Giả Khải, Chu phó thị trưởng liền nhận được cuộc điện thoại từ vợ. Chu Hành Dực, ngươi hiện đang ở đâu? Ngươi làm thị trưởng kiểu gì vậy? Nhi tử của ngươi bị người ta bắt đi, phải ngồi tù ngươi bị người ta bắt đi, phải ngồi tù ngươi có biết không? Giọng nói gấp gáp và tức giận của thê tử lập tức truyền đến. Chu Hành Dực vừa nhận điện thoại thì nghe thấy ngay tiếng vợ mình sốt ruột, tức giận, im miệng, nếu không phải ngươi ngày thường nuông chiều nhi tử, hắn sẽ rơi vào tình cảnh này sao? Nhưng hôm nay ta không muốn nói chuyện đó với ngươi. Bây giờ ngươi phải nghe cho rõ, ngàn vạn lần đừng làm gì phía sau lưng, đừng can thiệp vào quá trình pháp lý, nếu không chỉ con trai ngươi gặp nạn, mà ngươi và cả những người khác cũng sẽ bị liên lụy. Chu Hành Dực nói với vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc, lời ngươi nói là có ý gì? Ở đầu dây bên kia, thê tử của Chu Hành Dực hoảng hốt hỏi. Chuyện này chỉ có thể theo trình tự pháp luật. Nếu Chu Trác vô tội, hắn tự nhiên sẽ được thả. Nếu có tội, ngành tư pháp sẽ đưa ra phán quyết công bằng. Nhưng nếu ngươi cố tình can thiệp vào công việc của tư pháp, lúc đó tính chất sẽ hoàn toàn khác. Giọng điệu của Chu Hành Dực càng thêm nghiêm khắc. Ta hiểu rồi. Ta nghe nói lần này những người đi cùng Chu Trác lên Bạch Vân Sơn đều bị điều tra và tất cả đều bị mang đi. Có phải chuyện này liên quan đến Bạch Vân Sơn không? Chu Hoành Dực, thê tử của ông, vốn rất sắc sảo và nhạy bén. Nghe vậy, bà liền hỏi. Ngươi suy đoán không sai, nhưng ta không thể tiết lộ thêm với ngươi nữa. Dù sao, lần này cũng xem như giả thị trường, nghi tử phạm tội, kết quả cũng không khác gì nhau. Chu Hoành Dực trả lời. Thê tử của Chu Hoành Dực thân thể khẽ run lên, nước mắt không ngừng chảy. Khi trượng phu nói đến đây, bà không thể không hiểu được. Nghĩ từ lần này thật sự không thể tránh khỏi hậu quả. Mọi người trong nhà, dù có bao nhiêu tuổi, cũng đều nhận thấy sự bất thường. Sau khi Chu Hành Dực thê tử gọi điện thoại, tất cả đều vội vã gọi điện cho ông, vốn định mời ông ra mặt, nhưng kết quả nhận được chỉ là những lời cảnh cáo tương tự. Những người kia, mặc dù có bối cảnh mạnh mẽ hơn Chu Hành Dực, nhưng cũng không dám hành động mạo hiểm sau lưng. Sau đó, khi Chu Trác và những người khác bị tạm giam, họ gặp người thân trong gia đình và cảm giác như đã tìm được cứu tinh. Ban đầu, họ nghĩ rằng có người nhà ra mặt sẽ giúp họ được thả, nhưng kết quả chỉ nhận lại những cái lắc đầu, những tiếng thở dài và những lời căn dặn nghiêm khắc. Đến lúc này, Chu Trác và những người khác mới hoàn toàn nhận ra rằng, sau nhiều chuyện xấu đã làm, lần này ở Bạch Vân Sơn, họ cuối cùng đã gặp phải một nhân vật có thể dễ dàng chế phục được họ. Đối với Chu Hành Dực và đám người, đây là một chuyện lớn, không thể nào xem nhẹ. Tuy nhiên, đối với các đồng hồ hôm nay, chỉ là một việc đơn giản, chỉ cần mở miệng ra, mệnh lệnh đã được phát đi, sự việc coi như đã được giải quyết. Câu nói nguồn xuất pháp tùy, quả thật là như vậy. Ngày hôm sau, Cát Đông Húc giao cho cha mình một số loại thuốc và món ăn, yêu cầu ông hỗ trợ hai vị cậu của mình căn cứ vào những phương thuốc này để chế biến, làm sao cho món ăn không chỉ có tác dụng dưỡng sinh, dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ, mà còn phải hấp dẫn về mặt khẩu vị, khiến người ta ăn rồi lại muốn ăn. Lại còn giao cho Lâm Khôn nhiệm vụ truyền đạt, bảo hắn phối hợp toàn lực trong việc mở tiệm cơm của cậu. Cát Thắng Minh thân là trưởng lão của Đan Phù phái, hiện giờ cũng am hiểu sâu sắc về y dược, lại còn rất thích nấu nướng. Khi Cát Đông Húc đưa những phương thuốc và món ăn này cho ông rất vui vẻ nhận lời, không chỉ vì sở thích cá nhân, mà còn vì lần này là giúp Hứa Tố Nhã, mẹ của vợ ông. Hứa Tố Nhã thấy chồng tự tay làm những việc này, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp và muốn chăm sóc ông nhiều hơn. Đúng là Cát Thắng Minh cảm thấy rất mãn nguyện, âm thầm cảm thán, không trách được con trai mình có thể lấy được nhiều vợ như vậy. Tính toán và thủ đoạn này quả thật là cao minh, không phải như ông, một người cha quê mùa có thể so sánh được. Lâm Khôn bên kia thì không có gì phải lo. Từ buổi tối hôm đó, cùng gia đình Hứa đã trở thành thân thích. Lâm Khôn đang lo không có cơ hội để gắn kết tình cảm sâu sắc hơn. Cát Đông Húc đã tạo cơ hội này, khiến Lâm Khôn vô cùng kích động. Ngay trong ngày hôm đó, hắn đã cùng cha là Lâm Kim Nặc mời tiệc gia đình họ Hứa tại quán rượu lớn ở thị trấn Khôn Đình. Trên bàn tiệc, cậu và mợ của Lương Chân, người phụ nữ này, đều có chút ngượng ngùng đứng dậy. Những việc này đã được sắp xếp ổn thỏa trong xã hội thế tục, cơ bản không có gì đáng lo đối với Cát Đông Húc. Sau khi Cát Đông Húc hoàn thành xong, còn có một ít thời gian trước khi rời đi, liền thẳng thắn quay lại Đông Hải bí cảnh, tiếp tục cuộc sống ngày xưa. Con rồng Ngân Giáp Cương và cá sấu lớn Ngân Giáp Cương cách mấy ngày lại phải chịu sự nung đốt của kim ô hỏa. Ban đầu thân thể khổng lồ sau khi trải qua kim ô hỏa nung đốt lại nhỏ lại. Không chỉ có vậy, bên trong cơ thể chúng cũng dần dần giảm bớt âm sát thi khí đã tích tụ lâu dài. Thậm chí theo cảnh giới của chúng mà nói, có cảm giác như đang rơi xuống, gần như sắp rớt khỏi đỉnh cao. Trong khi đó, 60 con Ngân Giáp Cương còn lại, do không cần chịu đựng kim ô hỏa nung đốt, mỗi ngày đều hấp thu tinh khiết âm sát thi khí từ trong xương của Kim Giáp Cương, không ngừng tích lũy và tiến bộ nhanh chóng về tu vi. Ngược lại, những con Ngân Giáp Cương này, tu vi càng ngày càng mạnh, có con còn vượt qua cả Giao Long Ngân Giáp Cương và cá sấu lớn Ngân Giáp Cương. Tuy nhiên, cùng với Giao Long Ngân Giáp Cương và cá sấu lớn Ngân Giáp Cương, tâm thần của Cát Đông Húc và chúng đã có sự tương thông, hắn biết rõ những thứ này đều chỉ là biểu tượng. Lúc này, Giao Long Ngân Giáp Cương và cá sấu lớn Ngân Giáp Cương mạnh mẽ hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây. Cổ ngữ có câu bách luyện thành cương, cả hai giờ đây đã chính thức trở thành như vậy. Thân thể của chúng mỗi thời gian lại trải qua quá trình tôi luyện bằng kim ô hỏa, nhìn có vẻ như nhỏ lại, nhưng thực tế chúng ngày càng trở nên tinh khiết và cứng cỏi hơn. Trong cơ thể chúng, âm sát thi khí đã được ngưng tụ đến mức tinh khiết, đến mức Cát Đông Húc cũng cảm nhận được từng tia hàn khí xâm nhập vào cơ thể. Có thể nói, hiện tại năng lượng trong cơ thể của hai đầu ngân giáp cương bị nén chặt không ngừng. Một khi chúng bộc phát, lực lượng đó sẽ không thể so sánh với sức mạnh mà chúng từng có trước kia. Nhìn thấy hai đầu ngân giáp cương đã trải qua quá trình tôi luyện bằng kim ô hỏa, nằm trong phong thi hoàn, một bên thân thể run rẩy, đôi mắt ánh lên tia nhìn kinh hãi, một bên cố gắng hút kim thi đan để bổ sung cho âm sát thi khí bị thiêu hủy, Cát Đông Húc không khỏi âm thầm vui mừng. Hắn nhớ lại lúc mình tình cờ gặp may tại Hốc Lâm Động Thiên và có được kim thi đan, sau đó lại dùng nó kết hợp với kim ô hỏa. Nếu không, hai đầu cương thi này theo mình suốt đời cũng khó mà tiến hóa thành kim giáp cương, một điều xa vời không thể đạt được. Bây giờ với kim thi đan bổ sung, liên tục âm sát thi khí và kim ô hỏa rèn luyện nung đốt, chỉ cần qua vài năm nữa, hai đầu cương thi này không chỉ có thể có cơ hội tiến hành độ kiếp, mà tỷ lệ thành công của độ kiếp cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Cuộc sống trôi qua từng ngày, chỉ trong chốc lát đã đến tháng 8, thời gian khai giảng đại học đã gần kề. Cát Đông Húc rời khỏi Đông Hải bí cảnh, trở về Bạch Vân Sơn. Ở nhà, mọi người đều khỏe mạnh, quán cơm vẫn hoạt động bình thường, biểu ca cũng đang chuẩn bị hôn lễ, không có gì khiến hắn phải lo lắng, vì vậy hắn lại tiếp tục lên đường, bay đến nước Mer. Dù Eliza hay Nicole, nhiệm kỳ của họ cũng chỉ còn không lâu, thân phận của họ không tiện lui tới tùy ý, do đó chỉ có Cát Đông Húc đến thăm họ. Đến nước Mer, đối diện với sự nhiệt tình như lửa của Eliza và Nicole, Cát Đông Húc tất nhiên là được hưởng trọn vẹn niềm vui của tình thân. Sau khi ở lại nước Mer vài ngày, Cát Đông Húc quay lại Lâm Châu Thành. Trước khi về, Cát Đông Húc cùng Eliza và Nicole đã bàn bạc về việc biểu ca và biểu tẩu của hắn sẽ đến nước Mer vào tháng 10 để hưởng tuần trăng mật, nhờ các nàng sắp xếp một chuyến đi đầy bất ngờ cho họ. Vào tháng 9, trước một ngày đại học Giang Nam khai giảng, Cát Đông Húc đến gõ cửa phòng làm việc của Ngô Di Lỵ. "Ta còn tưởng ngươi sẽ không tới nữa." Ngô Di Lỵ thấy Cát Đông Húc bước vào, mắt không khỏi sáng lên, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng từ tận đáy lòng, nở một nụ cười tươi. Khi nói chuyện, bà đã đứng dậy. Bộ đồ vàng nhạt làm tôn lên khí chất đoan trang, già dặn của bà, cùng với vóc dáng trắng nõn, nở nang, đã hứa với Ngô lão sư thì làm sao không đến, hơn nữa có thể giúp Ngô lão sư rất nhiều người cầu mà không được. Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Cát Đông Húc mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn của Ngô Di Lỵ, nơi đó có một chút hoảng hốt, như thể đang thất thân. Hắn nhớ tới kế hoạch kết hôn trong năm tới, đây là điều duy nhất khiến hắn cảm thấy lo lắng về tần nương. Ngoài nàng ra, hắn không muốn dính dáng gì đến tình duyên nữa. Lâu không gặp, ngươi giờ miệng lưỡi lại nghèo thế này rồi sao? Ngô Di Lỵ nhìn Cát Đông Húc, trên mặt hiện rõ sự nữ tính, sau đó chỉ tay về phía ghế sofa ra hiệu cho Cát Đông Húc ngồi, còn nàng thì đi lấy một chiếc chén để rót nước cho hắn. Nước không phải là loại cốc giấy thường dùng, mà là một chiếc chén sứ chuẩn bị riêng cho hắn. Tất cả mọi thứ đều rất tự nhiên, như thể hai người đã thân thiết từ lâu. Chúng ta làm nghiên cứu khoa học, nguyên tắc cơ bản là thật lòng cầu thị, không thể có chút giả dối. Những lời ta vừa nói không hề có chút giả tạo nào. Nếu những ngươi thấy có chỗ nào không thật lòng, ngươi có thể chỉ cho ta, ta nhất định sẽ sửa chữa. Cát Đông Húc nói một cách nghiêm túc. Đúng rồi, đúng rồi, ngươi nói đều là thật lòng cầu thị. Vậy có được chưa? Ngô Di Lỵ nghe xong, hơi run run, mặt đỏ lên, cười nhìn Cát Đông Húc, rồi đưa chén nước vào tay hắn. Sau đó ngồi sát bên hắn, kha khả. Cát Đông Húc cười đắc ý, uống nước đi. Ngô Di Lỵ thấy Cát Đông Húc cười như vậy, không khỏi tức giận, liếc hắn một cái. Đâu còn gì là bác đạo, đâu còn phong thái của một vị lãnh đạo học viện nữa chứ. Được rồi, Ngô lão sư, làm trợ lý của ngươi, chuyện gì ngươi phân phó, ta nhất định sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo. Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc nói xong, liền uống một hơi cạn sạch chén nước. Ngô Di Lỵ nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó không nhịn được mà nở một nụ cười. Trong lúc cười, nàng còn không kìm được mà vỗ nhẹ vào bả vai Cát Đông Húc hai cái, nói: "Ngươi, Cát Đông Húc, ta sai ngươi đi làm trợ thủ, chứ không phải bảo ngươi đến để làm trò đùa cho ta. Vậy có phải cũng không phải bảo ngươi làm bao cát cho ta đánh hay không?" Cát Đông Húc đáp lại: "Ngươi." Ngô Di Lỵ giơ tay lên, nhưng rồi lại ngừng giữa không trung, một hồi lâu sau mới đập nhẹ vào trán Cát Đông Húc, nói: "Ngươi nói như vậy, ai dám tin, ngươi là một đời đại sư, một đời đại phú hào chứ. Ha ha, ngươi nói vậy không giống như người có đạo đức chút nào." Cát Đông Húc cười đáp lại: "Ngươi, cái tên này không thèm cãi nhau với ngươi nữa, dẫn ngươi đi xem phòng làm việc của ngươi thôi." Ngô Di Lỵ nói xong, bấm nhẹ vào người Cát Đông Húc. "Được rồi, vốn còn muốn cùng ngươi ở lại một lúc nữa." Cát Đông Húc nói. Ngô Di Lỵ nghe vậy, thân thể mềm mại hơi run lên một chút, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, lườm hắn một cái và nói: "Sau này sẽ còn nhiều cơ hội." Cát Đông Húc nghe vậy, trái tim khẽ run lên, rất muốn đưa tay nắm lấy Ngô Di Lỵ, nhưng nàng đã đứng dậy và đi về phía cửa. "Nguyên bản ta định sắp xếp cho ngươi một văn phòng riêng biệt, nhưng nghĩ lại với thân phận trợ thủ của ngươi hiện nay, chắc chắn sẽ gây ra nhiều điều tiếng, điều này ngươi nhất định không muốn gặp phải. Vì thế, không thể làm gì khác hơn là tạm thời để ngươi chia sẻ một phòng làm việc cùng mọi người. Ngô Di Lị vừa kéo cửa vừa quay đầu lại nói với Cát Đông Húc, an bài như vậy càng hợp lý. Cát Đông Húc gật đầu đáp, ừm. Ngô Di Lị cũng gật đầu, rồi tiếp tục nói, trong phòng làm việc có 4 chỗ, hiện nay chỉ có 2 người đang sử dụng, một người là Nguyễn Nhị, người kia là Diệp Nhu Mạn, bác sĩ Diệp cũng là đệ tử cuối cùng của Dư Viện Trưởng, dẫn theo khóa này, Dư Viện Trưởng có lẽ sẽ chính thức về hưu, không còn tiếp nhận nghiên cứu sinh nữa. Nguyễn Nhị cũng ở đây sao? Đã lâu không gặp nàng. Cát Đông Húc đôi mắt sáng lên nói, lần trước khi hắn trở về địa cầu, cố ý đến học viện tìm Ngô Di Lị, nhưng lúc đó Nguyễn Nhị không có ở, vì vậy không có cơ hội gặp lại. Những người như Quách Ba Ba thì đã tốt nghiệp và rời khỏi Đại học Giang Nam, đúng vậy. Ngô Di Lị gật đầu, dẫn Cát Đông Húc đến trước văn phòng của ba người, rồi gõ cửa. A, Cát Đông Húc, cửa vừa mở, lập tức vang lên một tiếng thét chói tai đầy ngạc nhiên, chính là Nguyễn Nhị. Khi nhìn thấy Cát Đông Húc bước vào, nàng vội vàng đứng dậy, mắt đầy vui mừng nhìn hắn. Các người đã quen biết, ta cũng không cần giới thiệu nhiều, các người ôn chuyện một lát, chờ Diệp Nhu Mạn đến, để Nguyễn Nhị giúp các người giới thiệu. Ngô Di Lị nhìn thấy Nguyễn Nhị với vẻ mặt vui mừng, không khỏi khẽ mỉm cười. Nàng quay đầu nói với Cát Đông Húc một câu, rồi liền rời đi. Nguyễn bác sĩ, không đúng, phải gọi là Nguyễn lão sư, đã lâu không gặp. Cát Đông Húc mỉm cười tiến lại gần Nguyễn Nhị, đưa tay ra, trong lòng không khỏi có chút kích động. Năm xưa, khi Ngô Di Lị làm trợ thủ, người có quan hệ tốt nhất với Cát Đông Húc trong phòng làm việc chính là Nguyễn Nhị và Quách Ba Ba. Đúng vậy, thật lâu không gặp. Mới mấy ngày trước, ta còn nghe Ngô giáo sư nói ngươi phải quay lại giúp nàng làm trợ thủ. Ta suýt nữa không dám tin. Mấy năm qua ở nước ngoài, ngươi sống thế nào? Nguyễn Nhị đưa tay bắt lấy tay Cát Đông Húc, mặt tươi cười nói, cũng được. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt của Nguyễn Nhị, nhưng ngay lập tức hắn khôi phục lại vẻ bình thường, tiếp tục cười nói, thời gian trôi qua thật nhanh, trong chốc lát Nguyễn lão sư không những đã kết hôn mà còn trở thành mẫu thân rồi. Ta nghĩ chắc hẳn trong học viện có không ít người lén thương tâm đi. Đi đi, ta đã 30 rồi lại chưa kết hôn, ngươi muốn để ta làm diệt tiệt sư thái sao? Nguyễn Nhị nghe vậy nhìn Cát Đông Húc một cái, Cát Đông Húc một cái. Cát Đông Húc nghe xong hơi run người, rồi lập tức ha ha cười lớn. Cười một lúc, hắn vừa muốn lên tiếng thì cửa phòng đột nhiên mở ra, một cô gái tóc ngắn, mắt không hề ngậm lên bước vào, hiển nhiên là đang suy nghĩ điều gì đó. Cát Đông Húc nhìn thấy cô gái tóc ngắn kia không khỏi hơi sững sờ, âm thầm cảm khái rằng thế giới này quả thực rất nhỏ bé, bởi vì cô gái tóc ngắn này không ai khác chính là người mà Cát Đông Húc đã gặp trước đây tại Thục Sơn Phái, một người có tâm địa thiện lương, dịu dàng và hiền hậu. Lúc ấy vì nàng, Cát Đông Húc đã nhờ trưởng môn Thục Sơn Phái Thanh Phong cho phép nhóm trẻ tuổi kia vào đạo quan tham quan, đồng thời cung cấp ăn ở cho họ. Không ngờ giờ đây lại gặp nàng ở nơi này. Hơn nữa, cô gái tóc ngắn này rõ ràng chính là Diệp Nhu Mạn, đệ tử cuối cùng của bà nội Dư Viện Trưởng mà Ngô Di Lị vừa mới nhắc đến. Quả đúng như vậy, trong lòng Cát Đông Húc đang âm thầm cảm khái thì Nguyễn Nhị thấy cô gái tóc ngắn liền hạ thấp đầu bước tới gần và nói, Nhu Mạn, người đến đúng lúc quá, để ta giới thiệu với ngươi một chút về người mới trong văn phòng chúng ta. A đâu, là ngươi? Diệp Nhu Mạn nghe vậy ngẩng đầu lên rồi chỉ vào Cát Đông Húc, mặt mày đầy vẻ ngạc nhiên không thể tin được, kêu lên, làm sao các ngươi quen nhau vậy? Nguyễn Nhị ngạc nhiên hỏi, một lần leo núi chúng ta gặp nhau rồi mới quen biết. Cát Đông Húc tiếp lời, còn cố ý mỉm cười với Diệp Nhu Mạn. Diệp Nhu Mạn nhất thời giật mình, sau đó gật đầu như gà con mổ thóc, nói, đúng đúng đúng vậy, chúng ta là mấy ngày trước lúc leo núi gặp nhau, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Khi nàng lần thứ hai ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc, đôi mắt nàng sáng lấp lánh giống như một người hâm mộ nhìn thần tượng vậy. Nguyễn Nhị nhìn Diệp Nhu Mạn rồi lại quay sang nhìn Cát Đông Húc, còn cố ý chớp mắt vài cái về phía hắn, lộ ra một nụ cười mập mờ khiến Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy khó xử và lúng túng. Ngươi chính là Ngô giáo sư mấy ngày trước có nói sẽ đến gặp Cát lão sư sao? Cái bàn này là của ngươi, ta đi lấy miếng vải lau cho ngươi nhé. Diệp Nhu Mạn vừa nói vừa làm động tác. Không cần đâu, tự ta làm, Cát Đông Húc vội vàng đáp. Không sao đâu, không sao đâu, người mới đến cứ nghỉ ngơi một chút đi, Diệp Nhu Mạn nói rồi không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi vào văn phòng. Ô ê, Cát Đông Húc, người quả thật giỏi a. Chúng ta Diệp bác sĩ tuy rất thân thiện với mọi người nhưng chưa từng có ai được đối xử như người đâu. Nguyễn Nhị vừa thấy Diệp Nhu Mạn rời đi lập tức cười mờ ám nhìn Cát Đông Húc, thật sự là leo núi một lần mà lại gặp được may mắn dễ dàng như vậy sao? Thật sự đơn giản như vậy? Cát Đông Húc cười khổ nói, bạn học Cát Đông Húc, ta phải thừa nhận ngươi đúng là đẹp trai, khí chất cũng rất tốt, nhưng ngươi có thấy ngươi đẹp trai đến mức có thể chỉ cần leo núi một lần mà gặp được một người phụ nữ, hơn nữa còn là nữ bác sĩ tâm thần rối loạn như thế này sao? cô ấy còn chủ động đi lấy khăn lau bàn cho ngươi. Nguyễn Nhị nhìn hắn, lắc đầu nói, chuyện này Cát Đông Húc không biết phải trả lời thế nào. Hắn cũng không thể nói với Nguyễn Nhị rằng trong mắt Diệp bác sĩ mình chính là một bậc cao nhân. Kỳ thực Diệp bác sĩ tâm địa rất hiền lành, dáng vẻ lại cũng xinh đẹp, ngươi hoàn toàn có thể suy nghĩ về chuyện này. À, thiếu chút nữa đã quên, hiện giờ ngươi có bạn gái rồi phải không? Nguyễn Nhị nhìn thấy Cát Đông Húc im lặng, tưởng rằng mình đã nói đúng, bèn lập tức tỏ ra ngượng ngùng. Cái này Cát Đông Húc càng thêm ngượng ngùng, hắn đâu chỉ có bạn gái mà còn có vài nữ bằng hữu, thậm chí giữa hắn với Nguyễn Nhị và Ngô giáo sư cũng có những mối quan hệ khó nói. Tuy vậy, cuối cùng Cát Đông Húc vẫn gật đầu, không thể để Nguyễn Nhị tiếp tục hiểu lầm. Vậy thì đáng tiếc, người vốn là rất tốt, với Diệp bác sĩ cũng đủ xứng đôi. Nguyễn Nhị thấy Cát Đông Húc gật đầu, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Cát Đông Húc nhìn vẻ mặt tiếc hận của Nguyễn Nhị, không biết phải nói gì cho phải. Trong lúc Nguyễn Nhị còn đang tiếc nuối, Diệp Nhu Mạn cầm khăn lau đi vào. Khi thấy Diệp Nhu Mạn cầm khăn lau đi vào, Cát Đông Húc định tự mình lau, nhưng Diệp Nhu Mạn không nói gì, trực tiếp đẩy hắn ra, cướp lấy công việc lau bàn. Cô nhìn Nguyễn Nhị với ánh mắt đầy đồng cảm và yêu thương, khiến Cát Đông Húc không biết phải nói sao, chỉ đành cười khổ. Hóa ra mình đã là người có chủ rồi. Nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Nguyễn Nhị, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy buồn cười. Đây đúng là cảnh trong phim Hàn Quốc mà hắn đã thấy nhiều lần rồi. Diệp Nhu Mạn hành động nhanh nhẹn, chỉ một lát sau đã lau khô chiếc bàn và chiếc ghế, rồi mỉm cười nhìn Cát Đông Húc nói, Cát lão sư, đã xong rồi, này mời ngồi, ta sẽ đi một chút rồi quay lại. Nói xong, Diệp Nhu Mạn cầm khăn lau rời khỏi văn phòng, một lát sau lại trở lại. Cảm ơn ngươi nhiều Diệp bác sĩ, buổi trưa ta sẽ mời khách, Nguyễn lão sư cũng cùng đi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, hay lắm, mỗi ngày ăn cơm ở căng tin đều chán rồi, hôm nay rốt cuộc có người mời ăn tiệc lớn. Diệp Nhu Mạn vui vẻ cười đáp, dù nàng rất ngưỡng mộ và kính trọng Cát Đông Húc, coi hắn là người vượt ngoài thế tục, nhưng nàng lại có tính cách phóng khoáng, không vì vậy mà phải e dè hay khúm núm. Đông Húc, đừng nghe Nhu Mạn nói bừa, trường học của chúng ta có rất nhiều nam sinh xếp hàng mời nàng ăn cơm đó, nhưng nàng rất ít khi nhận lời, xem ra ngươi có mặt mũi lớn, mở miệng một cái là nàng liền đồng ý. Nguyễn Nhị cười nói, ha, bọn họ rõ ràng chỉ là vì say rượu mà muốn mời, ta đương nhiên không thể tùy tiện đồng ý. Diệp Nhu Mạn bĩu môi nói, không thể nói như vậy, chúng ta nữ bác sĩ vốn đã khiến rất nhiều nam sinh phải chùn bước, nhưng cũng phải cho họ một ít cơ hội, coi như là cho chính mình một cơ hội. Nguyễn Nhị nói với giọng có ý trêu chọc, ta cũng không thấy nữ bác sĩ có gì khác biệt. Diệp Nhu Mạn không đồng ý, nói, ngươi học kỳ mới bắt đầu học bác sĩ, chờ qua một hai năm nữa ngươi sẽ hiểu. Nguyễn Nhị nói một câu rồi chuyển sang nhìn Cát Đông Húc, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Đông Húc, thật đáng tiếc, buổi trưa ta phải về nhà, trong nhà có người lớn người nhỏ, không thể không về, có con cái vợ con, không giống như các ngươi tự do tự tại, nhìn kìa, cảm giác không còn tự do nữa rồi à. Ta còn muốn sống tiêu sái thêm vài năm nữa. Diệp Nhu Mạn phất nhẹ tóc, vừa nói vừa cười, ngươi cứ tiêu sái đi, thêm một hai năm nữa ngươi sẽ hiểu, khi ngươi muốn tiêu sái thì tâm trí đã không còn muốn nữa. Nguyễn Nhị đáp, chưa chắc đâu, ngươi thử nhìn Ngô giáo sư lúc trước không phải cũng độc thân sao, một người sống tự do tao nhã biết bao. Diệp Nhu Mạn phản bác, Ngô giáo sư là một người rất đặc biệt, nàng có thành tựu rất cao trong học thuật, hơn nữa ở độ tuổi này nàng còn trẻ hơn ta, về dung mạo, lời ăn tiếng nói, khí chất thì càng không phải nói, chỉ cần nàng đồng ý, nàng lúc nào cũng có thể tìm được người phù hợp, không giống như chúng ta qua cái tuổi thanh xuân rồi có thể không còn cơ hội. Nguyễn Nhị giải thích, với Ngô giáo sư chúng ta làm sao có thể so sánh được, nhưng ta độc thân lâu rồi cũng thật sự không sao. Diệp Nhu Mạn nhún vai nói, được rồi, nếu ngươi đã quyết định như vậy thì coi như ta không nói gì nữa. Nguyễn Nhị thở dài, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, sao mà kéo dài câu chuyện như vậy. Cát Đông Húc cười nói, hai người nghe vậy liền bật cười, khanh khách, không phải đâu, nhưng mà buổi trưa ta thật sự phải về nhà ăn cơm. Nguyễn Nhị nói thêm, đem con và đại nhân cùng gọi ra đi, ta cũng rất muốn gặp đứa trẻ một lần, chúng ta tìm một quán cơm gần đây để ăn. Cát Đông Húc nhớ lại lần đầu gặp Nguyễn Nhị, thấy con của nàng rất ngoan ngoãn, bèn nói, đúng, mang ra ngoài đi. Diệp Nhu Mạn nói, việc này hai tử rất nghịch ngợm nói, vẫn là. Nguyễn Nhị do dự nói, hai tử nghịch ngợm có gì lạ đâu, hơn nữa chúng ta là đồng nghiệp ăn cơm, không có gì phải ngại cả. Cát Đông Húc mắt lời, ngươi không mời Ngô giáo sư sao? Nguyễn Nhị hỏi, ta tối nay sẽ mời nàng riêng, Cát Đông Húc đáp. Nguyễn Nhị biết quan hệ của Cát Đông Húc và Ngô giáo sư rất tốt, cũng không cảm thấy có gì lạ, còn Diệp Nhu Mạn biết hắn là người xuất sắc, lại cũng không thấy có gì sai khi Cát Đông Húc mời một nữ thần giáo sư như Ngô giáo sư đi ăn tối. Nếu là người khác, hắn đã cười nhạo Cát Đông Húc không biết tự lượng sức mình, dám mời một nữ giáo sư lãnh đạo ăn cơm vào ban đêm. Nếu không mời Ngô giáo sư, vậy thì không sao, ta sẽ mời chồng và con cùng tới, ăn một bữa tiệc lớn, cải thiện bữa ăn một chút. Nguyễn Nhị hé miệng cười nói, mặc dù Nguyễn Nhị và Cát Đông Húc đã lâu không gặp, nhưng trước đây họ thường xuyên làm việc chung trong một văn phòng, quan hệ cũng rất thân thiết, không cần phải khách sáo. Hai tử là chồng ngươi mang tới sao? Nếu lão nhân cũng tới thì cùng đi, không có vấn đề gì. Cát Đông Húc hơi ngạc nhiên nói, đừng nói nữa, đề tài này làm ta lo lắng rồi. Nguyễn Nhị một mặt phiền muộn nói, thế nào? Vậy Cát Đông Húc quan tâm hỏi, chúng ta bị đơn vị cho nghỉ việc, đến tuổi này rồi, vừa không cao, lại không có ưu thế, nghĩ đi nghĩ lại, đứa nhỏ sắp vào vườn trẻ, để hắn ở nhà một thời gian cũng tốt, đợi con vào vườn rồi, hắn sẽ tìm việc làm, dù gì cũng phải làm trước, bất kể là công việc gì. Nguyễn Nhị đáp, chồng ngươi làm nghề gì? Cát Đông Húc hỏi, chuyên về hóa chất. Nghe này, ngoài việc vào viện nghiên cứu hoặc trường học, thì đi làm ở nhà máy đều ở ngoại ô, nếu chỉ làm công nhân bình thường, lương cũng không cao, lại còn phải đi xa mỗi ngày. Nhưng những vị trí ở cấp trung trở lên, gần như là một cây cải củ một cái hố, muốn có vị trí ở tầng trung thì phải xem nơi đó có chỗ trống hay không, một mặt khác còn phải xem họ có cảm thấy người ta có thích hợp không. Chồng ta tuổi này, để hắn từ thấp mà leo lên cao thì khó mà thực hiện được, nhưng muốn vào làm ở vị trí trung tầng cũng khó tìm, nếu không làm được có lẽ sẽ phải chuyển nghề thôi. Nguyễn Nhị đáp, đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và thời gian vào chuyên ngành này mà lại phải chuyển nghề, thật sự rất đáng tiếc. Cát Đồng Húc nói, không phải sao, nhưng chẳng còn cách nào khác. Ở phương Tây, ngành hóa chất có thể nói là đang hút nhân tài, thu nhập rất cao, nhưng ở nước ta thì lại không được coi trọng. Quên đi, không nói về chuyện này nữa. Chỉ cần năm nay ta có thể nỗ lực để được đánh giá phó giáo sư thì sẽ không còn cảm thấy áp lực như vậy. Nguyễn Nhị nói, người vẫn chưa được đánh giá phó giáo sư sao? Cát Đông Húc ngạc nhiên hỏi. Bình thường sau khi tốt nghiệp bác sĩ khoảng 2 năm người ta có thể xin đánh giá phó giáo sư. Nguyễn Nhị đã tốt nghiệp mấy năm rồi, hơn nữa trình độ học thuật cũng có, lẽ ra cô ấy đã phải được đánh giá phó giáo sư từ lâu. Không còn cách nào, ai bảo ta là nữ nhân lại muốn mang thai, muốn sinh con nên thời gian bị lỡ mất. Nguyễn Nhị trả lời, à ra là vậy. Cát Đông Húc hiểu rồi nói. Sáng sớm, Cát Đông Húc cùng Nguyễn Nhị và Diệp Nhu Mạn tán gẫu một lát trong phòng làm việc, sau đó hắn đứng dậy đi sang phòng làm việc của Ngô Di Lỵ để trao đổi về công tác cụ thể trong học kỳ này. Đến giữa trưa, sau khi chào hỏi Ngô Di Lỵ, Cát Đồng Húc lên chiếc húc đằng xe con đưa Nguyễn Nhị và Diệp Nhu Mạn rời khỏi sân trường. Húc đằng xe con ở nước Hoa xem như là một chiếc xe phổ thông, nhưng Cát Đồng Húc giờ đã không còn là học sinh nữa mà là một du học sinh tài cao, trợ lý của Ngô giáo sư. Việc lái một chiếc xe con không phải là điều gì quá to tát, tuy nhiên đối với Nguyễn Nhị mà nói, Cát Đồng Húc còn trẻ lại là du học sinh tài cao, giờ lại lái xe con vẫn khiến nàng cảm thấy ước ao và khâm phục. Ngược lại Diệp Nhu Mạn, vì đã biết Cát Đông Húc là thế ngoại cao nhân nên không cảm thấy có gì lạ. Đương nhiên, nếu như Diệp Nhu Mạn biết Cát Đông Húc chính là ông chủ lớn của húc đằng xe hơi, e rằng nàng sẽ vô cùng kinh ngạc. Khi Nguyễn Nhị tốt nghiệp và ra ngoài làm việc, Đại học Giang Nam đã không còn chính sách phân phòng nữa, nhưng vì là nhân tài cao cấp, Nguyễn Nhị vẫn được cấp một khoản thu xếp phí. Trước khi kết hôn, Nguyễn Nhị đã dùng khoản thu xếp phí này cùng với số tiền mà cô và chồng đã tích cóp trong những năm công tác mua một căn nhà cách trường học không xa, khoảng 120 mét vuông. Lúc ấy một người là giảng viên đại học, còn chồng cô làm việc trong một công ty liên doanh giữa Hoa và Nhật Bản, thu nhập khá ổn, việc mua một căn hộ nhỏ cũng không phải là điều khó khăn. Tuy nhiên không ngờ sau khi sinh con lại gặp phải vấn đề tài chính. Chồng cô Dương Kiến Thành vì mâu thuẫn với lãnh đạo nên bị đuổi việc ngay lập tức, tình hình tài chính gia đình trở nên căng thẳng, và chính vì vậy mà Nguyễn Nhị cảm thấy phiền muộn lo lắng. Quán cơm nằm không xa nhà của Nguyễn Nhị. Khi Cát Đông Húc lái xe đến, Dương Kiến Thành cùng con trai Dương Hưng đã có mặt tại quán cơm. Dương Kiến Thành có vẻ ngoài khá bình thường, không giống như những gì người ta tưởng tượng về một người xứng đôi với Nguyễn Nhị, nhưng nhìn chung anh ta lại rất thật thà và đáng tin cậy. Cát Đông Húc vừa nhìn đã có cảm tình với anh, và cũng có thể đoán được rằng Nguyễn Nhị với tư cách là bác sĩ khó mà tìm được một đối tượng tốt, vì vậy cô đã chọn một người như Dương Kiến Thành, bạn học cũ từ thời đại học, một người khá trầm tính và đàng hoàng. Thực ra từ góc độ hôn nhân, Cát Đông Húc vẫn lén lút nghĩ rằng Nguyễn Nhị đã chọn đúng. Con trai của Nguyễn Nhị hơi gầy, trông có vẻ như thiếu dinh dưỡng. Tinh Tinh, nhanh gọi thúc thúc đi. Nguyễn Nhị chỉ vào Cát Đông Húc giáo dục nhi tử nói. Tinh Tinh là nhũ danh của Dương Hưng, tuy nhiên tiểu gia hỏa có vẻ hơi ngại ngùng, chỉ biết trốn sau lưng Nguyễn Nhị, dùng đôi mắt lén lút nhìn về phía Cát Đông Húc. Thật là, Nguyễn Nhị thấy nhi tử chỉ biết trốn sau lưng mình, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Cát Đông Húc mỉm cười, như thể làm phép thần kỳ, từ tay xuất hiện một khối nguyên thạch đã được đánh bóng thành ngọc bài, trên đó khắc hình một con gà trống oai phong. Ánh sáng từ ngọc bài chiếu ra dưới ánh mặt trời, tạo nên một hiệu ứng sáng lấp lánh, đẹp mắt đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Đây là Cát Đông Húc, biết Tinh Tinh thích gà, nhân dịp làm việc ở phòng Ngô Di Lỵ đã dùng một khối nguyên thạch phổ thông để khắc thành một chiếc ngọc bài hộ thân. Khi Tinh Tinh nhìn thấy ngọc bài với hình gà, đôi mắt bé lập tức sáng lên. Muốn không? Nếu muốn thì lại đây cho thúc thúc ôm một cái. Cát Đông Húc cười nói. Tinh Tinh dù có chút nhút nhát nhưng lúc này lập tức chạy đến vươn tay về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc bế cậu lên, trao cho cậu khối ngọc bài. Đôi bàn tay nhỏ bé của Tinh Tinh nắm chặt lấy ngọc bài không hề buông ra. Ngoài Cát Đông Húc, không ai thấy được khi Tinh Tinh cầm ngọc bài, một vết máu đỏ tươi từ lòng bàn tay cậu rỉ ra rồi nhanh chóng biến mất vào trong ngọc bài. Tinh Tinh nhanh trả lại ngọc bài cho thúc thúc. Nguyễn Nhị và Dương Kiến Thành dù không hiểu rõ về ngọc thạch nhưng nhìn thấy ngọc bài lấp lánh và hình khắc sống động lại lo lắng cho nhi tử, sợ cậu làm vỡ nó, vội vàng nói. Tuy nhiên khi Tinh Tinh đặt một giọt máu vào trong ngọc bài, liền cảm nhận được sự liên kết huyết nhục giữa mình và ngọc bài, tựa như một bảo bối vô giá. Cha mẹ thấy thế có chút lo lắng, nhưng Tinh Tinh không những không buông tay mà còn nắm chặt hơn, cứ như sợ người khác sẽ đoạt mất vậy. Nguyễn Nhị và Dương Kiến Thành thấy vậy không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Còn Cát Đông Húc thì vẫn ôm Tinh Tinh trong lòng, cười nói, ngọc này vốn là ta tặng cho đốm nhỏ để làm lễ ra mắt, ngươi xem trên đó còn có hình con gà giống như cầm tinh của hắn vậy. Thưa Cát lão sư, liệu có phải cái này quá quý giá không? Dương Kiến Thành hỏi. Chỉ là ngọc thạch bình thường thôi, Tinh Tinh thích là được rồi, Cát Đông Húc đáp. Sau đó quay sang Tinh Tinh cười nói, thúc thúc có thể treo ngọc bài này lên cổ cho ngươi được không? Ừm. Tinh Tinh gật đầu, bởi vì cảm nhận được khí tức từ Cát Đông Húc và ngọc bài này vốn do chính tay Cát Đông Húc chế tác nên Tinh Tinh cảm thấy một sự thân thiết không thể diễn tả bằng lời. Nghe Cát Đông Húc nói vậy, cậu bé ngoan ngoãn gật đầu. Cát Đông Húc vỗ nhẹ vào đầu Tinh Tinh, khen cậu một câu, rồi treo chiếc ngọc bài lên cổ Tinh Tinh. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Mối quan hệ giữa hắn và Nguyễn Nhị tuy không quá sâu sắc, nhưng nếu biết con trai nàng gần đây có chút vấn đề, hắn không thể nào không quan tâm. Bây giờ ngọc bài đã được treo lên, không chỉ giúp bảo vệ an nguy của Tinh Tinh, mà còn là tấm lòng thành của hắn dành cho Nguyễn Nhị. Tạ ơn thúc thúc, Tinh Tinh vui vẻ nói, chủ động cảm ơn. Vừa rồi còn không chịu gọi thúc thúc, bây giờ thúc thúc cho ngươi một khối ngọc bài, ngươi lại chủ động nói cảm ơn, ngươi là đứa tiểu tử này. Nguyễn Nhị và Dương Kiến Thành nghĩ nghi tử, rồi cười với Cát Đông Húc nói, cảm ơn ngươi nhiều. Đông Húc, nếu chỉ là một khối ngọc thạch bình thường, bọn họ tự nhiên không thể từ chối. Ha, không cần khách sáo đâu, Tinh Tinh gọi thúc thúc, ta đi, ta làm chú thì cũng phải có chút quà tặng chứ. Cát Đông Húc cười nói, ngươi vừa nói như vậy, ta làm a di mà thấy ngại quá, chẳng mang gì cả. Diệp Nhu Mạn vừa nói vừa nhìn vào ngọc bài trên cổ Tinh Tinh, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Được rồi, Nhu Mạn, ngươi bình thường có thiếu món đồ chơi nào cho đứa nhỏ này đâu? Nguyễn Nhị cười nói, chúng ta vào trong rồi nói sau. Cát Đông Húc cười nói, đúng rồi, vào thôi. Nguyễn Nhị và mọi người đều cười gật đầu đồng ý. Nói xong, Dương Kiến Thành giơ tay về phía Tinh Tinh. Đến đây, Tinh Tinh, bà ôm. Không muốn, ta muốn thúc thúc ôm. Tinh Tinh lập tức lắc đầu từ chối. Tiểu tử này, thúc thúc là khách sao lại ôm ngươi, ngoan nào, bà ôm đi. Dương Kiến Thành nghe vậy không khỏi bật cười, vừa dỗ dành vừa gượng ép, nhưng Tinh Tinh vẫn không chịu. Không sao đâu, ta ôm cũng được, ta thích trẻ con mà. Cát Đông Húc cười nói, vậy làm sao được, ta đến đi. Nguyễn Nhị hơi bối rối, đưa tay định ôm Tinh Tinh, nhưng không ngờ Tinh Tinh vẫn cự tuyệt, khiến cả Diệp Nhu Mạn lẫn Dương Kiến Thành đều phải ngạc nhiên. Tiểu tử này, một hồi lâu, Nguyễn Nhị khẽ thở dài, ánh mắt có chút chua xót, nàng nói, thật không dễ dàng. Sau đó mọi người tiến vào quán cơm, hôm nay là giờ làm việc, lại là buổi trưa, trong quán cơm cũng không có nhiều người. Cát Đông Húc cùng người phục vụ yêu cầu một phòng bao nhỏ, sau đó cả nhóm tiến vào phòng khách, gọi đồ uống và một vài món ăn nhẹ. Trong lúc ăn cơm và tán gẫu, Cát Đông Húc bất ngờ biết được rằng Dương Kiến Thành trước đây đã góp vốn vào một xí nghiệp, và công ty đó chính là Tân Linh Tập đoàn. Dương Kiến Thành nguyên bản đã làm xong công việc ở vị trí quản lý kỹ thuật cấp trung, nhưng vì bất mãn với bộ phận kỹ thuật nhập tư cao quản quấy rối nữ công nhân, hắn đã xảy ra xung đột với họ. Kết quả, bộ phận phụ trách chi phí kỹ thuật không những không đứng về phía hắn, mà còn hợp tác với nhập tư cao quản, cùng nhau đẩy hắn, một người đã làm công nhân viên kỳ cựu 10 năm trong xí nghiệp, ra khỏi công ty. Nói đến đây, Cát Đông Húc nhận thấy Dương Kiến Thành có vẻ đang giấu trong lòng một nỗi căm phẫn không thể bày tỏ. Trong lòng hắn không khỏi vui mừng, may mà hôm nay hắn có mời Nguyễn Nhị và gia đình cùng đi ăn, nếu không Dương Kiến Thành với sự ức chế lâu dài có thể đã biến thành cơn giận dữ nguy hiểm. Hắn thầm nghĩ, người đàng hoàng có thể chịu đựng lâu, nhưng một khi bức đường cùng mà bộc phát thì hậu quả sẽ rất đáng sợ. Vì buổi chiều còn phải đi làm, bữa cơm hôm nay vừa ăn vừa trò chuyện, thấy thời gian đã gần hết, Cát Đông Húc liền thanh toán xong trở lại trường học. Hắn không về văn phòng mà thẳng hướng thư viện mà đi. Hồi còn học đại học, chỉ sau một năm hắn đã bị cuốn vào Đông Hải bí cảnh, rồi sau đó khi ra ngoài không lâu lại tiếp tục bế quan tại Hồ Tô Bay. Nói về việc học đại học, thực ra hắn chưa hoàn thành chương trình. May mắn thay, năm đó hắn học rất chăm chỉ, ngày nào cũng chỉ biết đến thư viện và phòng thí nghiệm. Hơn nữa khả năng học hỏi của hắn rất mạnh mẽ, chỉ trong một năm đã có thể bù đắp được cho mình những gì thiếu sót trong nhiều năm. Tuy nhiên, hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, thân phận của hắn từ một sinh viên giờ đây đã trở thành giảng sư, giáo sư trợ lý. Vì vậy hắn không thể chỉ dựa vào những gì đã học được trong quá khứ. Hơn nữa, Ted Đông Húc cũng nhận thức được rằng hệ thống khoa học mà nhân loại trên địa cầu đang thiết lập có ảnh hưởng rất lớn đối với con đường tu hành của hắn trong tương lai. Vì thế hắn quyết định tiếp tục tăng cường việc học hỏi kiến thức khoa học. Đây cũng chính là một trong những lý do hắn quay trở lại trường học ngày hôm nay. Với thần niệm mạnh mẽ của mình, rõ ràng là có thể đem lại những tác động rất lớn đối với việc học. Trước đây, khi học đại học, thần niệm của Cát Đông Húc mặc dù đã mạnh hơn người thường rất nhiều, nhưng nếu so với hiện tại thì sự khác biệt chẳng khác nào tiểu vu gặp đại vu. Hiện tại, thần niệm của Cát Đông Húc vô cùng mạnh mẽ, thậm chí chỉ từ thần niệm mà nhìn, kỳ thực hắn đã đuổi theo Tiên Anh lão tổ, chỉ là Cát Đông Húc tự mình không nhận ra mà thôi. Trước đây, một cuốn sách dày chuyên ngành trong tay, Cát Đông Húc phải chuyên tâm nghiền ngẫm, đọc đi đọc lại mới có thể hiểu được, mới có thể nhớ kỹ, đặc biệt là những công thức phức tạp. Khi đó, Cát Đông Húc cũng phải bỏ ra khá nhiều thời gian mới có thể lý giải và nhớ thật sự. Nhưng bây giờ, khi cầm cuốn sách dày ấy trong tay, Cát Đông Húc chỉ lướt qua một lượt. Đầu óc của hắn tự như một cỗ siêu máy tính, ngay lập tức thu nhận toàn bộ kiến thức. Những gì đã gặp qua thì không thể quên được, thậm chí những công thức khó hiểu mà ngay cả các lão sư còn cảm thấy khô khan, Cát Đông Húc chỉ cần nghĩ một chút là đã sáng tỏ hoàn toàn. Cuốn sách dày cộp trong tay Cát Đông Húc được lật qua một lần, hầu như tất cả kiến thức trong đó đã được lưu lại trong đầu hắn, nhanh chóng hơn nhiều so với trước kia. Vì vậy, người ngoài nhìn vào, Cát Đông Húc này căn bản không phải đến thư viện để học, rõ ràng là đến để tán gái. Ai lại mang sách chuyên ngành ra lật qua một lượt rồi bỏ qua như vậy chứ? Này, các lão sư đang đọc sách à? Diệp Nhu Mạn đi tới khi thấy Cát Đông Húc đang lật một cuốn sách hóa học dày cộp. Đúng vậy, người cũng đến đọc sách sao? Cát Đông Húc mỉm cười hỏi. Ừm, Diệp Nhu Mạn gật đầu, rồi nhìn quanh một lượt, hạ giọng nói, Cát lão sư, lần trước Thục Sơn, ngươi biết là được rồi, cảm ơn ngươi đã thay ta bảo mật. Cát Đông Húc mỉm cười, nắp lời nói, vậy là ngươi thực sự là thế ngoại cao nhân, có phải ngón tay của ngươi chỉ cần nhẹ nhàng vạch qua là lá cây sẽ tự động rơi xuống chứ? Diệp Như Mạn nghe vậy, đôi mắt sáng ngời, tiếp tục hạ thấp giọng nói, mùa hè ở Thục Sơn phái, đạo sĩ đó đã thể hiện một tay, đến giờ Diệp Như Mạn vẫn còn nhớ mãi không quên, ta muốn nói là không làm được, ngươi có tin hay không? Cát Đông Húc không trả lời mà là lại hỏi lại. Đương nhiên là không tin rồi. Ngày hôm đó, đạo quan kia và chúng ta vốn dĩ không ưa nhau, nhưng khi ngươi đến, vừa nghe tiếng chuông vang lên, bọn họ lại lập tức mời chúng ta vào một cách khách khí. Rõ ràng ngươi có địa vị rất cao trong đó, Diệp Nhu Mạn nói. Vậy mà ngươi còn hỏi? Cát Đông Húc cười nói, chúng ta làm nghiên cứu khoa học phải từng bước tìm ra chứng cứ, không thể vội vàng. Diệp Nhu Mạn nghiêm túc trả lời. Cát Đông Húc nhìn dáng vẻ nghiêm trang của Diệp Nhu Mạn, không khỏi khẽ cười, sau đó hỏi, có chuyện gì khác không? Nếu không có, ta xin phép tiếp tục xem sách. Chờ một chút, lúc rảnh rỗi có thể dạy ta vài chiêu không? Ngươi cũng biết ta là Lưu Hữu, có lúc vẫn sẽ gặp phải một số tình huống nguy hiểm. Nếu ngươi dạy ta một vài chiêu, ít ra ta cũng có thêm khả năng tự vệ. Diệp Nhu Mạn nói, ngày xưa các ngươi ở Thục Sơn không cầu đạo sĩ truyền cho một hai chiêu sao? Cát Đông Húc không trả lời mà lại hỏi lại, cầu xin, bọn họ dạy chúng ta một bộ dưỡng sinh thuật thổ nhạc, còn có một bộ tập thể hình kiếm thuật. Tuy nhiên không thực dụng lắm, bọn họ nói ít nhất phải tu luyện mười mấy, 20 năm mới có chút uy lực. Mười mấy 20 năm nữa, ta đã thành lão thái bà rồi. Diệp Nhu Mạn đáp, thật ra các ngươi vốn không phải là những người thích hợp để tu hành. Với tuổi như vậy, nếu tu luyện mười mấy, 20 năm mà có chút uy lực, thật ra cũng đã là rất khá rồi. Chủ yếu vẫn là dưỡng sinh và kiện thể mà thôi. Cát Đông Húc đáp, đúng rồi, đúng rồi, bọn họ cũng nói như vậy. Nhưng mà mỗi ngày tính toán 1-2 giờ, ta làm sao có thể kiên nhẫn đến vậy chứ? Ngươi là cao thủ chân chính, có chiêu thức nào không? Nếu thật sự muốn dạy ta, ta cũng không nãy gọi ngươi là sư phụ. Diệp Nhu Mạn nói. Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi mỉm cười. Ngươi muốn làm sư phụ như hắn đâu có dễ dàng như vậy. Thực ra ta có thể dạy ngươi cũng chỉ là những chiêu thức giống như Thục Sơn đạo sĩ thôi. Như vậy đi, nếu ngươi cầu ta, hơn nữa chúng ta quả thực có chút duyên phận, ta thấy khối ngọc trên cổ ngươi không tệ, lại có thể mang khí chất của băng nhu, ngươi hãy lấy nó xuống, ta sẽ vẽ một đạo phù lên trên đó cho ngươi. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi nói, hắn trong bao chữ vật tuy rằng không thiếu nguyên thạch dùng để chế tạo hộ thân ngọc phù, nhưng không phải ai cũng có thể nhận được. Hơn nữa, Diệp Nhu Mạn là một cô gái mà hiện giờ hai người cũng chỉ mới gặp nhau lần thứ hai, vì thế hắn cũng không thể tùy tiện đưa nàng một bảo vật quan trọng như vậy. Ngươi còn biết vẽ đùa, hơn nữa lại có thể vẽ trên phỉ thúy sao? Diệp Nhu Mạn ngạc nhiên hỏi. Diệp Nhu Mạn không khỏi kinh ngạc, nói: "Thật sao?" Cát Đông Húc chỉ cười mà không đáp lại. Diệp Nhu Mạn thấy vậy, mặt liền hơi đỏ, nàng lấy phỉ thúy ngọc trị xuống, đưa cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nhận lấy, dùng ngón tay vẽ vài đường trên mặt ngọc, sau đó đưa lại cho Diệp Nhu Mạn, nói: "Được rồi, sau này ngươi mang theo bên người, như vậy có được không?" Diệp Nhu Mạn tiếp nhận ngọc trị, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nếu không có việc xảy ra ở Thục Sơn phái, nàng tuyệt đối sẽ cho rằng Cát Đông Húc đang đùa giỡn nàng. "Ân, có thể cứu ngươi một lần." Cát Đông Húc tự tin nói, lời nói có phần kiêu ngạo. Diệp Nhu Mạn nhìn thẳng vào Cát Đông Húc, mặc dù biết hắn là thế ngoại cao nhân, nhưng nàng vẫn cảm thấy những lời hắn nói quá đỗi kỳ quái. Đáng tiếc, Diệp Nhu Mạn đâu biết rằng, đối với người ở trái đất, Cát Đông Húc đã gần như là một tồn tại thần tiên. Hắn vẽ vài đường lên ngọc, bên ngoài ngọc trì không có gì thay đổi, nhưng bên trong đã có sự biến hóa và còn ẩn chứa một tia linh khí. Nếu không có linh khí này, loại ngọc thạch băng nhu như thế sẽ không thể nào tiếp nhận được cấm phù mà Cát Đông Húc khắc lên, dù chỉ là một cấm phù rất đơn giản. "Được rồi, ta sẽ xem sách." Cát Đông Húc mỉm cười nói. "Vậy thì tốt, ta không quấy rầy ngươi nữa." Diệp Nhu Mạn ngượng ngùng đem ngọc trì đeo lại lên cổ, đứng dậy rời đi. Một mình trong thư viện, Cát Đông Húc lật xem các sách vở. Khi mà trời lặn, điện thoại di động của hắn bỗng rung lên, là tin nhắn của Ngô Di Lị hỏi hắn có muốn ăn cơm hay không. Cát Đông Húc không khỏi hiểu ý mà nở một nụ cười, đáp lại một câu, bảo nàng chờ ở cửa trường, rồi đứng dậy rời khỏi thư viện. Ngồi trong xe chờ Ngô Di Lị, Cát Đông Húc nghĩ đến chuyện của Dương Kiến Thành, liền gọi điện cho Matsukawa, chủ tịch Tân Linh tập đoàn ở Nhật Bản, cách xa hàng nghìn dặm, xóm radio đang bán trà. "Các đạo hữu ghé Mô Tả để ủng hộ nhen." Tokyo, một tòa nhà lớn cao chọc trời, Matsukawa đứng trước cửa sổ sát đất lớn, quan sát sự phồn hoa của thành phố. Hắn nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi dựa vào Yamaguchi để thanh lý gia tộc Ito và từng bước chấn áp, kiểm soát cơ hội trong giới kỳ môn Nhật Bản. Qua đó, hắn trực tiếp hoặc gián tiếp nắm trong tay rất nhiều tập đoàn tài chính lớn nhỏ. Giờ đây, hắn có thể điều động tài lực, chỉ ít là gấp 10 lần so với trước đây. Nếu những mối quan hệ này bị bại lộ, chắc chắn sẽ gây nên một cơn chấn động khủng khiếp trong toàn bộ Nhật Bản. Nhớ lại những điều đó, Matsukawa cảm nhận rõ sự mở rộng không ngừng của quyền lực và tài sản trong tay. Lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác tựa như muốn đạp cả Tokyo dưới chân, một cảm giác hưng phấn đầy tự tin. Yamaguchi, người cũng là người tu hành, người nói chủ nhân của hắn rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Matsukawa từ từ thu ánh mắt, rời sự chú ý từ dưới chân thành phố sầm uất, rồi chuyển hướng nhìn về phía Yamaguchi, người đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa, nhẹ nhàng lắc lư ly rượu đỏ trong tay. Matsukawa rất rõ ràng, trong những năm qua, đặc biệt là những ngày gần đây, quyền lực và tài chính của hắn bành trướng mạnh mẽ, không thể thiếu sự trợ giúp của người phụ nữ này. Dù bề ngoài cô ta có vẻ quyến rũ, mê người, nhưng thực chất lại là một người cực kỳ máu lạnh, khủng khiếp, đứng sau trong bóng tối hỗ trợ hắn. Cô ta, vì một người thanh niên trẻ đến từ Trung Quốc, đã trở nên cường đại đến mức thống trị toàn bộ thế giới kỳ môn Nhật Bản. Chính người này là chủ nhân của họ. "Làm sao, ngươi có ý kiến gì không?" Yamaguchi liếc nhìn Matsukawa bằng ánh mắt quyến rũ, đôi mắt đẹp của nàng thoáng qua một tia lạnh lùng sắc bén, khiến người ta cảm thấy rùng mình. "Không có, sao lại có chuyện đó chứ? Chỉ là tò mò thôi." Matsukawa bị ánh mắt của Yamaguchi làm cho giật mình, cảm giác tóc gáy dựng đứng. "Ngươi có cho rằng run rế có thể hiểu được sự mạnh mẽ của nhân loại không? Ta và ngươi cũng chỉ là run rế mà thôi." Yamaguchi thu lại ánh mắt, ánh nhìn dừng lại trên chén rượu trong tay, mắt nàng lộ ra vẻ kính sợ. "Ngươi cũng chỉ là run rế sao?" Matsukawa không thể không run rẩy, ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. "Ta chỉ là một con run rế lớn hơn ngươi một chút, nhưng cũng chỉ là run rế mà thôi." Yamaguchi đáp. Đúng lúc này, điện thoại của Matsukawa reo lên, tiếng chuông đặc biệt vang lên. Matsukawa nghe thấy âm thanh đó, trái tim không kìm được run rẩy, vội vàng rút điện thoại ra, không người nghe máy. Gần như cùng lúc đó, Yamaguchi đặt chén rượu xuống, đứng lên. Thân hình đẹp đẽ của nàng hoàn toàn thu hút sự chú ý, nhưng lúc này Matsukawa đã hoàn toàn không còn để ý đến sự tồn tại của nàng. "Chủ nhân, chào buổi tối, xin hỏi có gì phân phó không?" Matsukawa run rẩy hỏi. Cát Đông Húc kể lại sơ qua sự tình của Dương Kiến Thành, cuối cùng nhàn nhạt nói: "Ta không muốn chuyện tương tự xảy ra thêm lần nữa." Nói xong, không đợi Matsukawa trả lời, Cát Đông Húc liền trực tiếp cúp máy. Matsukawa cầm điện thoại trong tay, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù giọng nói của Cát Đông Húc suốt từ đầu đến cuối vẫn rất bình thản, nhưng Matsukawa vẫn có thể nghe ra sự bất mãn của chủ nhân, đặc biệt là câu nói cuối cùng, khiến cho trái tim Matsukawa suýt nữa ngừng đập. "Ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến đến nước Hoa, hãy kiểm tra lại tất cả những người trong bộ phận quản lý cao cấp của chúng ta, ngăn chặn không cho những chuyện tương tự phát sinh, nhất là cái vị kỹ thuật bộ môn cao quản kia. Hừ, Yamaguchi không nói thêm gì, nhưng toàn thân toát ra một luồng khí lạnh, khiến nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống. Một khi đã biết người biết mặt, nhưng không biết lòng, nếu người đã triển khai thủ đoạn như vậy, thì chuyện này sẽ không có gì sai sót. Matsukawa nghe vậy, sắc mặt mới dần thay đổi, xoa mồ hôi lạnh trên trán và thở phào nhẹ nhõm. Yamaguchi không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi nói, để người sắp xếp đi, chúng ta phải nhanh chóng đến Lâm Châu, nếu không, nếu lại xảy ra chuyện tương tự, một khi chủ nhân thật sự nổi giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đúng vậy. Matsukawa gật đầu, rồi lập tức gọi cho thư ký, yêu cầu nàng sắp xếp chuyến bay vào đêm nay đi nước Hoa. Ở Đại học Giang Nam, Cát Đông Húc cúp điện thoại. Chuyện này đối với hắn mà nói coi như đã kết thúc. Hắn ngồi trong xe, chỉ chờ một lát, rồi thấy Mô Di Lị từ xa bước tới. Về tướng mạo, Mô Di Lị thực ra không đẹp như Liễu Dây Dao hay Nico, nhưng trên người nàng lại có một loại khí chất đặc biệt, và phẩm hạnh bên trong nàng càng khiến Cát Đông Húc cảm thấy bị cuốn hút sâu sắc. Hai người đi đến Minh Nguyệt Hồ, nơi Phỉ Thúy cư tọa lạc. Buổi trưa ăn cơm, có gặp được chồng của Nguyễn Nhị không? Mô Di Lị vừa ăn cơm vừa hỏi. Đã gặp, người không có vấn đề gì. Cát Đông Húc gật đầu đáp. Nếu ngươi cho rằng hắn không có vấn đề gì, nghe nói hắn gần đây thất nghiệp, sao không nhờ ngươi, ông chủ lớn, sắp xếp giúp một chút? Mô Di Lị mỉm cười nói, Nguyễn Nhị là học trò của nàng, vì thế nàng rất quan tâm đến nàng. Hắn chỉ là thay người xuất đầu mới thất nghiệp, chuyện này không thể xem như vậy được. Ta đã phân phó rồi, hiện giờ vẫn còn có Hóa Công hội xử lý cho Dương Kiến Thành một câu trả lời, ngươi không cần lo lắng. Cát Đông Húc biết Mô Di Lị quan tâm đến Nguyễn Nhị, liền giải thích thêm. Vậy thì tốt, ta chỉ là một lão sư, có một số việc cho dù có tâm cũng khó làm, hơn nữa ngươi cũng biết tính cách của ta, không thích nhờ vả người khác. Ngô Di Lệ nói, ta không nhìn ra, ngươi bây giờ không phải lại nhờ vả ta sao? Cát Đông Húc không nhịn được trêu chọc, mẹ người này, ăn cơm đi. Ngô Di Lệ nghe vậy, tức giận nhìn Cát Đông Húc một chút, rồi cắp một đĩa du mạch đầy món ăn, trực tiếp nhét vào miệng Cát Đông Húc. Thần sắc và cử chỉ của nàng không nói nên lời phong tình, đầy nữ tính. Cát Đông Húc nhất thời ngẩn người, miệng nhai món ăn, nhìn vào nàng có chút giống như một con heo, khiến Ngô Di Lị không nhịn được lại liếc Cát Đông Húc một cái, rồi nở nụ cười. Nếu là người khác nhìn nàng như thế, Ngô Di Lị chỉ cảm thấy ghê tởm, nhưng khi là Cát Đông Húc, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác sung sướng và ngọt ngào không thể tả, thậm chí còn có một chút đắc ý. Đương nhiên, nếu là người khác, nàng sẽ không thể nào lấy chiếc đũa đĩa dao của mình đưa vào miệng hắn. Đây coi như là tặng quà sao? Mấy cây du mạch món ăn này có phải là học trò quá nhiều không? Cát Đông Húc rất nhanh lấy lại tinh thần, một bên khuếch đại món du mạch, hình như là món tuyệt thế mỹ vị, một bên hỏi như cười mà không phải cười. Khanh khách, người đúng là có trí tưởng tượng phong phú đấy. Ngô Di Lị nghe vậy hơi run rẩy, lập tức nhớ đến lời nói của Cát Đông Húc trước đó về việc sai người đi quan hệ, không nhịn được nàng cười rộ lên, miệng không thể ngừng, bộ ngực mềm mại của nàng theo cử động mà lên xuống, đúng là khiến Cát Đông Húc nhìn thỏa mắt. Nhưng mà nói thật, ta lại hơi hiếu kỳ, chuyện này ngươi làm thế nào vậy? Mới đây còn làm việc trong ngành hóa chất, lại còn có cả doanh nghiệp Hoa Nhật hùn vốn, hơn nữa Nhật Tư còn chiếm cổ phần lớn hơn. Mô Di Lị sau khi cười xong, hiếu kỳ hỏi, cổ phần của Tân Linh tập đoàn luôn là của ta? Cát Đông Húc đáp một cách hời hợt. Mô Di Lị nghe vậy há miệng, cuối cùng cũng không còn gì để nói. Ăn cơm xong, hai người dạo bước bên bờ Minh Nguyệt Hồ. Ngươi sau này sẽ ở lại trường hay là ra ngoài tìm chỗ ở? Đi được một đoạn đường, Mô Di Lị đột nhiên mở miệng hỏi, ra ngoài trường, ở trong trường có chút không tiện. Cát Đông Húc đáp, giờ tu hành không tiện hay là vì có bạn gái? Ngô Di Lị, người giáo sư đại học, hình như đột nhiên trở nên rất tò mò, lại hỏi thêm một câu. Cả hai đều có. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng hơi dao động, cuối cùng cũng đáp thật lòng. Ngô Di Lị thân thể mềm mại, rõ ràng có chút cứng đờ, sau đó đưa tay gỡ chiếc mũ bị gió thổi loạn, nói, thời gian cũng không còn sớm nữa, người về sớm một chút bồi bạn gái, tối nay cũng cố gắng về ăn cơm đi, Ngô lão sư. Cát Đông Húc nghe vậy tâm tình trở nên loạn. Ta hiểu ngươi muốn nói gì, như vậy là tốt nhất rồi. Mô Di Lị cắt ngang lời Cát Đông Húc. Cát Đông Húc vừa mới định nói gì đó, nhưng lại nuốt lời vào trong, trong lòng cảm thấy khá cay đắng. Hiển nhiên đối với Mô Di Lị mà nói, biết là một chuyện, nhưng chấp nhận lại là một chuyện khác. Có lẽ đối với nàng, lúc này như vậy là lựa chọn tốt nhất. Vậy ta đưa ngươi về nhé, Cát Đông Húc nói. Ừm, Mô Di Lị gật đầu, không tỏ ra khách khí với Cát Đông Húc, chỉ là tâm trạng rất rối bời, thậm chí còn có một cảm giác mơ hồ khó tả. Nàng nên đi đâu đây? Cắt đứt tình cảm với hắn là một việc, nhưng nàng không làm được và cũng không muốn làm, bờ cũng không muốn làm. Ngô Di Lị không thể tiếp nhận sự háo sắc của hắn, cũng không thể cùng người khác chia sẻ tình cảm của hắn. Nàng không phải là người lập dị, nhưng trong lòng nàng mọi thứ phải rõ ràng, như nghiên cứu khoa học vậy. Nếu như phải tham gia vào trò lừa dối, nàng thà đứng yên một bên để thanh kiếm treo trên cổ mình. Tuy nhiên, nàng nghĩ rằng nếu có thể ở đây mỗi ngày đều được gặp hắn, thỉnh thoảng cùng hắn ăn cơm, đi dạo một chút, thì đối với Mộ Di Lệ mà nói cũng là một điều tốt đẹp. Nhưng người có tình thì thời gian lại là vô tình. Bây giờ bọn họ có thể ở bên nhau như vậy, nhưng rồi 5 năm sau, 10 năm sau thì sao? Nếu cảm tình này phai nhạt, Mộ Di Lệ sẽ không còn gì để nuối tiếc. Tuy nhiên, những năm qua, Mộ Di Lệ nhận thấy rằng tình cảm của nàng đối với Cát Đồng Húc giống như rượu, càng ủ lâu càng đậm, theo thời gian càng trở nên thắm thiết tê lợm, nàng không thể dứt ra. Mặc dù với thân phận và tính cách của nàng, lẽ ra nàng có thể sớm từ bỏ tình cảm này, nhưng nếu 5 năm, 10 năm sau tình cảm ấy ngày càng sâu đậm, nàng sẽ phải làm gì? Ngô Di Lệ là một nhân tài xuất chúng, là phó viện trưởng học viện, một người bác học. Nàng sống trong một căn biệt thự nhỏ xanh tươi ở Đại học Giang Nam. Cát Đông Húc đưa nàng đến cửa, Ngô Di Lệ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ phất tay và nói trên đường cẩn thận. Cát Đông Húc mỉm cười lên xe rồi lái đi một đường đến biệt thự của Tiền Giang, nằm giữa lưng chừng núi. Liễu Dai Dao mấy ngày nay không có mặt tại Lâm Châu. Cát Đông Húc một mình ngồi trong sân, bốn phía là cây rừng và vườn hoa rộng lớn, dưới chân núi là con đường ven sông, dòng Tiền Giang cuồn cuộn chảy, hai bờ sông nhà nhà thắp đèn sáng, trên đầu là bầu trời mênh mông, vũ trụ bao la. Cát Đông Húc ngồi xếp bằng, bắt đầu tiếp tục chế tạo và bố trí trận pháp Đông Hải bí cảnh. Biệt thự của hắn độc chiếm một ngọn núi, bốn phía được cây rừng bao phủ, lại có trận pháp hắn bố trí, không lo lắng bị ai dò xét. Đến giờ Tí, Cát Đông Húc đúng giờ lấy ra Tự Linh Tinh để tu hành. Một canh giờ trôi qua, Cát Đông Húc thu công, trên mặt hiện rõ sự thư thái vô ưu. Kể từ khi dung hợp và luyện hóa Kim Ô Hỏa, tu vi của hắn đã đột phá đến Long Hổ cảnh tầng 8, Bất Diệt Đế Thể cũng đột phá đến Kim Cương cảnh tầng 8. Bây giờ trở lại hơn nửa năm rồi, dù là luyện khí hay luyện thể đều không có bước đột phá lớn, nhưng mọi thứ đều đang tích lũy từng chút một. Điều này cũng phù hợp với tâm ý của Cát Đông Húc. Trước đây ở Hắc Lâm Động Thiên, hắn đột phá quá nhanh, lúc này cần thời gian để lắng đọng và mài giũa. Kết thúc buổi tu hành giờ Tí, Cát Đông Húc dựng lên một đám mây sương mù bay lên không trung, sau đó bay ra trận pháp. Đầu tiên hắn giao chiến với hai đầu cường thi, thân thể đánh nhau quyết liệt, dùng cách này để rèn luyện Bất Diệt Đế Thể. Sau đó hắn sử dụng Kim Ô Hỏa nung đốt, rèn luyện các loài sinh vật như cá sấu lớn Mân Giáp Cương và Giao Long Mân Giáp Cương. Sau một phen như vậy, Cát Đông Húc trở về biệt thự rửa mặt rồi ngủ. Đến giờ mạo, đúng giờ thức dậy để tu hành, sau đó lên xe đến trường học. Việc luyện đan cần thời gian dài, Cát Đông Húc chuẩn bị sẽ thực hiện vào cuối tuần, trong 2 ngày. Đối với Cát Đông Húc mà nói, phần lớn thời gian tiếp theo sẽ là những vòng tuần hoàn như vậy. Hôm nay là ngày thứ nhất của kỳ ghi danh Đại học Giang Nam. Đối với các tân sinh, đây là ngày bắt đầu cuộc sống mới. Còn đối với Dương Kiến Thành, hôm nay cũng là ngày bắt đầu cuộc đời mới của hắn. Tuy nhiên, Dương Kiến Thành vẫn chưa biết điều này. Sau khi ăn sáng với thê tử Nguyễn Nhị, hắn lại vội vàng lo công việc, rồi dắt con đi dạo quanh công viên trong khu. Cứ thế đi hết vòng này đến vòng khác, mãi cho đến khi đứa bé mệt và ngủ, Dương Kiến Thành mới có thời gian nghỉ ngơi. Ngồi trong thư phòng, hắn xoay người trên ghế dựa, nhìn vào những cuốn sách về các lĩnh vực hóa học chuyên ngành trên kệ, đưa tay vừa lấy một cuốn, nhưng rồi lại thở dài, rút tay về. Dù hắn có tình cảm với nhóm người đó, nhưng để sống bằng mức lương thấp từ công việc kỹ thuật thông thường và mỗi ngày phải đi làm ở nơi xa xôi ngoài thành phố, hắn thực sự không có đủ dũng khí. Tuy vậy, nếu từ bỏ chuyên môn này, trong lòng Dương Kiến Thành lại không khỏi cảm thấy không cam lòng. Ngay lúc ấy, điện thoại di động của Dương Kiến Thành vang lên, khiến hắn đứng dậy. Dương Kiến Thành cầm điện thoại lên, vừa nhìn thấy là một đồng nghiệp muốn trao đổi, vội vàng nhận cuộc gọi. Ta nói, lão Trác, bây giờ đang làm việc, ngươi không làm tốt công việc lại gọi điện cho ta, cẩn thận để cho tên kia nghe thấy, giữ lấy lương của ngươi đấy. Dương Kiến Thành lên tiếng, ta gọi điện cho ngươi là để thông báo về tên kia và chuyện liên quan đến hắn. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói kích động của lão Trác, không phải tên kia lại quấy rầy nữa đấy chứ? Dương Kiến Thành nghe xong sắc mặt tức giận nói, quấy rầy cái gì, tên này vừa bị chủ tịch cho mấy cái tát trước mặt mọi người, giờ thì bị gọi lên văn phòng chủ tịch, tự thân còn khó bảo toàn, làm sao còn có tâm trạng mà quấy rầy. Nghe nói người từ tổng bộ Phương tập đoàn bên kia đã đến rồi. Đúng rồi, cái tên gian xảo kia cũng bị gọi đi, hình như là vì chuyện của ngươi mấy ngày trước, lão Trác đáp. Vì chuyện của ta à? Lão Trác, ngươi đừng đùa nữa, ta chỉ là một người làm công, người ta bảo mở cửa thì mở cửa. Bây giờ người từ tổng bộ Nhật Bản đến đây vì chuyện của ta, lại còn kêu hai vị quản lý kỹ thuật cao cấp đi phát biểu, điều này là sao? Nhất định là có chuyện khác xảy ra, không phải vì ta đâu. Nhưng tóm lại cũng là chuyện tốt, xem như là ông trời mở mắt. Dương Kiến Thành nói, ngươi nói cũng đúng, nhưng vừa nãy chủ tịch còn hỏi đến ngươi, hơn nữa bên bộ tài nguyên nhân lực cũng đặc biệt hỏi do về tình hình công tác của ngươi. Lão Trác tiếp lời, bất kể thế nào ngươi đừng vội tìm việc làm. Lão Trác nói, ta vội vã tìm việc làm nhưng cũng phải có người cần mới được chứ. Dương Kiến Thành tự giễu mà nói, ngươi là nhân tài, nếu như chắc chắn có người cần, chỉ là phải có vị trí thích hợp cho ngươi, vậy thì cần phải nắm lấy cơ hội. Vì vậy Yàn Sinh còn không bằng làm quen, mới còn ở lại bên này, ngươi cũng quen thuộc với tình hình ở đây, với sản phẩm ngươi cũng đã tốn không ít tâm huyết, vị trí của ngươi và mức lương cũng không thấp. Công ty bên này nếu thực sự muốn ngươi quay lại, chắc chắn sẽ tốt hơn việc bắt đầu lại từ đầu ở nơi khác. Lão Trác nói, cảm ơn ngươi lão Trác, chỉ cần hai người kia vẫn còn ở công ty, ta thì không cần phải nghĩ đến chuyện trở về nữa. Ngươi nghĩ họ sẽ khai trừ hai người đó không? Đặc biệt là một người trong số họ còn là người Nhật Bản. Dương Kiến Thành hỏi. Chuyện này, lão Trác ngập ngừng một lúc, sau đó thở dài một hơi rồi nói, chúng ta cứ đợi xem. Ha ha, dù ngươi không nói, ta cũng phải xem mà. Con trai nhà ta còn nhỏ, Nguyễn Nghị năm nay lại phải dốc hết sức để đạt chức phó giáo sư, còn ta thì là một hóa học kỹ sư, ở nhà làm daddy thôi. Nhưng khoan đã, dù sao cũng là học hóa học, ngâm sữa, tắm bình sữa gì đó, động tác của ta còn nhanh nhẹn hơn bảo mẫu chuyên nghiệp đấy, ha ha. Dương Kiến Thành nói xong bắt đầu cười lớn. Lão Trác ở đầu dây bên kia chỉ biết cười gượng, không biết phải nói gì thêm. Sau vài câu trò chuyện nữa, họ cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Dương Kiến Thành ngồi lặng lẽ trên ghế, thần sắc ngẩn ngơ. Dương Kiến Thành ngồi trên ghế một lúc lâu, bỗng chuông điện thoại di động lại vang lên lần thứ hai. Lần này là cuộc gọi từ bộ tài nguyên nhân lực của đơn vị. Dương Công, ta là Đa Điện Ái, quản lý bộ tài nguyên nhân lực. Thật không tiện quấy rầy ngài, xin hỏi ngài hiện nay đang nghỉ ngơi chờ sắp xếp công việc hay là vẫn còn làm việc ở đơn vị? Trong điện thoại, giọng nói của Đa Điện Ái truyền đến, thanh âm ôn nhu khác thường. Đa Điện Ái là một nhân vật quyền lực lớn trong bộ tài nguyên nhân lực, một nữ nhân Nhật Bản, thường đeo kính gọng đen, khí chất lạnh lùng, luôn tạo cảm giác từ chối người ngoài ngàn dặm. Cách nói chuyện của bà cũng rất cứng nhắc, nhưng hôm nay giọng nói lại mang một chút dịu dàng, khiến Dương Kiến Thành không khỏi cảm thấy rùng mình. Ngài Đa Điện Ái, hiện nay ta vẫn đang nghỉ ngơi chờ sắp xếp công việc, không biết ngài gọi cho ta có chuyện gì? Dương Kiến Thành cố gắng kiềm chế cảm giác rùng mình hỏi lại. Vậy thì tốt quá, Đa Điện Ái mừng rỡ kêu lên. Dương Kiến Thành nghe vậy không khỏi sửng sốt, nhưng nhanh chóng nghĩ đến lời lão Trác nói trước đó, không khỏi giật mình trong lòng. Chẳng lẽ, xin hỏi Dương Công, ngài có đồng ý quay lại làm việc ở hóa chất nữa không? Quả nhiên, Đa Điền Ái tiếp tục hỏi, ta đã làm việc ở hóa chất lâu như vậy, đương nhiên là có tình cảm, nhưng ta không thể tiếp tục chịu đựng sự thao túng của tên xuyên khẩu Quá Hữu và Phương Hiên nữa. Dương Kiến Thành trả lời, giọng nói lộ vẻ kiên quyết. Dương Kiến Thành trầm mặc một hồi, sau đó khẽ cắn răng đáp lời, ngài yên tâm, hai người bọn họ, đơn vị đã quyết định khai trừ họ. Đa Điền Ái lập tức đáp lại. Dương Kiến Thành nghe vậy không khỏi giật mình, há hốc mồm mà không biết nên nói gì. Hắn vốn là ngành kỹ thuật sinh, kỹ thuật nam, tình cảm thì thấp hơn, trong thời gian qua cũng đã nghe được việc hai người bị khai trừ có liên quan đến hắn, nhưng hắn thân phận gì chứ? Hơn nữa chuyện hóa chất như vậy cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra, nhưng mỗi lần đơn vị đều nhượng bộ cho qua chuyện, càng không thể vì việc này mà trừng phạt hai vị kỹ thuật cao quản. Chuyện lần này có vẻ làm lớn lên, kết quả là những kẻ quấy rối nữ nhân viên không bị sao, nhưng hắn, người đã đứng ra vì nghĩa mà bảo vệ họ lại bị khai trừ. Bây giờ đơn vị đột nhiên lại quyết định khai trừ những kẻ đã gây rối, còn chủ động gọi điện mời hắn quay lại. Việc này đúng là điều chưa từng thấy, như thể mặt trời mọc từ hướng tây, khiến Dương Kiến Thành nhất thời cảm thấy đầu óc chậm lại, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dương Công, chúng ta biết rằng sự kiện trước đây xử lý đối với ngài là hết sức bất công, cũng gây ra thương tổn cho ngài. Vì thế, ngoài việc khai trừ xuyên khẩu Quá Hữu và Phương Hiền, chúng ta còn chuẩn bị bồi thường cho ngài. Đồng thời, căn cứ vào những năm qua ngài đã cống hiến, đơn vị còn chuẩn bị phái ngài sang Nhật Bản để học tập trong vòng nửa năm. Nếu ngài có thành tích xuất sắc, sau khi trở về, đơn vị sẽ cân nhắc thăng chức cho ngài, để ngài đảm nhận vị trí chủ quản kỹ thuật. Quý vị xem sao, nếu có yêu cầu gì ngài cứ nói ra, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Đa Điền Ái nghe thấy Dương Kiến Thành im lặng bên đầu dây điện thoại, tưởng rằng ông không hài lòng với cách xử lý, liền vội vàng bổ sung, cũng không trách được, chuyện này thật sự khó xử, đừng nói là nàng, cả bộ phận nhân sự của nàng còn bị khiển trách nặng nề, ngay cả chủ tịch hóa chất cũng bị tổng bộ phê bình đến mức thảm hại. Matsukawa tiên sinh còn thẳng thừng yêu cầu, nếu chuyện này không làm Dương Kiến Thành hài lòng, cả nàng và chủ tịch sẽ phải rời khỏi. À, Dương Kiến Thành ngây người, cảm giác như đang nghe một bản thiên thư vậy. Dương Công, ngài còn có chỗ nào không hài lòng chăng? Xin ngài cứ việc yêu cầu, chúng tôi sẽ hết sức làm theo. Đa Điền Ái nhớ lại thái độ của Matsukawa tiên sinh, vội vàng thúc giục hỏi. À, không, không có đâu. Dương Kiến Thành bị lời hỏi của nàng đánh thức, vội vàng đáp. Đùa sao, đơn vị đã ưu đãi như vậy, hắn sao còn dám yêu cầu thêm gì nữa? Vậy ngày hôm nay có thể đến đơn vị một chuyến không? Đa Điền Ái nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi, Hôm nay Dương Kiến Thành nghe vậy giật mình, nếu lại trong phòng ngủ còn có Nhi Tử. Không sao, nếu hôm nay ngày bận, ngày mai, ngày kia đều có thể. Đa Điền Ái vội vàng nói, ta sẽ xem xét, hôm nay cũng không vấn đề gì, một lát nữa ta sẽ cho ngài đáp lời. Dương Kiến Thành đến giờ vẫn còn cảm giác như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, tựa như không thể tin được điều này lại đang xảy ra. Hắn ước gì ngay lúc này có thể bay đến đơn vị để tìm hiểu rõ ràng mọi việc, đương nhiên cũng là để chứng thực, tránh để mọi chuyện kéo dài thêm, kết quả lại chẳng đi đến đâu. Vì thế nghe Đa Điền Ái nói vậy, hắn lập tức đáp lại, được rồi, cảm tạ Đa Điền Ái, ta sẽ gọi lại cho ngài. Đa Điền Ái nói tiếp, giọng điệu có phần mềm mỏng hơn, khiến Dương Kiến Thành nghe mà người nổi da gà, cảm thấy cả cơ thể run lên. Khi kết thúc cuộc gọi với Đa Điền Ái, Dương Kiến Thành lập tức gọi điện cho Nguyễn Nghị. Nguyễn Nghị nghe xong cũng cảm thấy lời của Dương Kiến Thành nghe như một cuốn thiên thư, khó mà tin nổi. Chẳng lẽ bọn họ hợp sức lại để chơi đùa ngươi sao? Nguyễn Nghị không kìm được suy nghĩ với tâm tư ác nghi, nghi ngờ liệu có phải có một âm mưu đằng sau. Chắc không phải đâu, bọn họ đã khai trừ ta rồi, không đến mức nhàm chán đến nỗi lại quay lại đùa giỡn với ta. Dương Kiến Thành trả lời, tuy không hoàn toàn yên tâm, nhưng cũng không nghĩ mọi chuyện lại có thể như Nguyễn Nghị suy đoán. Vậy còn chờ gì nữa, ta sẽ thu xếp công việc cho ngươi, sau đó mang con về nhà. Ngươi nhanh chóng đến đơn vị một chuyến đi. Nếu ngươi có thể đến Nhật Bản để tu luyện, sau khi trở lại làm chủ quản kỹ thuật thì tốt quá. Còn nếu sau 1-2 năm nữa ngươi có thể trở thành phó giáo sư, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nguyễn Nghị hào hứng nói, nhưng trong lòng vẫn còn đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao sự việc lại đột ngột thay đổi một cách lớn lao như vậy. Vì không thể nghĩ ra được nguyên nhân, cũng không thể tin nổi một chuyện tốt như vậy lại xảy ra với Dương Kiến Thành, nên Nguyễn Nghị không nói rõ nguyên do, chỉ bảo rằng có chút việc gấp, vội vàng chào hỏi Cát Đông Húc và Diệp Nhu Mạn rồi rời đi khỏi văn phòng. Cát Đông Húc tự nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn bóng lưng vội vã của Nguyễn Nghị, hắn khẽ nhếch môi mỉm cười đầy ý tứ, rồi tiếp tục cúi đầu lật xem thư tịch tài liệu. Diệp Nhu Mạn thì lại cảm thấy có chút bất an, nàng cố gắng đuổi theo hỏi thăm vài câu, mãi đến khi yên tâm trở lại văn phòng. Khi Nguyễn Nghị vừa về đến nhà, Dương Kiến Thành lập tức lên đường đến công ty mới vẫn còn hóa chất. Dọc đường đi, Dương Kiến Thành luôn cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, như thể không có thật. Hắn cảm thấy có chút không thực tế, thậm chí bắt đầu hoài nghi như Nguyễn Nghị đã đoán, rằng những người trong đám xuyên khẩu kia có thể đang đùa giỡn với hắn. Tuy nhiên, khi Dương Kiến Thành đến đơn vị, hắn nhận ra mọi thứ còn bất ngờ hơn những gì hắn tưởng tượng, gần như không thể tin nổi, cứ như một giấc mơ. Hắn gặp Matsukawa tiên sinh, người đứng đầu Tân Linh tập đoàn Nhật Bản. Trước đây, hắn chỉ từng thấy tên của người này trên website của đơn vị, là một ông chủ lớn trong ngành, người có tên trên bảng xếp hạng của các phú hào. Hôm nay, hắn lại không ngờ gặp được Matsukawa trực tiếp tại đây, và còn được ông ta đón tiếp tận tình. Matsukawa tiên sinh đã chủ động đến gặp Dương Kiến Thành, sau đó triệu tập toàn bộ kỹ thuật bộ môn trong phòng họp, đại diện cho công ty mới vẫn còn hóa chất, thành tín cúi đầu xin lỗi Dương Kiến Thành. Đương nhiên, Kawaguchi Tewu và Phương Hiên cũng trước mặt mọi người đã thành tâm xin lỗi. Trong đó, Kawaguchi Tewu sắc mặt tái nhợt, bước đi khập khiễng, hiển nhiên là bị chỉnh sửa nặng nề trước đó. Sau khi xin lỗi chính thức, tiếp theo là những cuộc trao đổi ngầm về việc bồi thường công tác. Liên quan đến việc bồi thường công tác, Matsukawa không tham gia nữa, mà là đơn vị chủ tịch đã chỉ đạo, đồng thời liên lạc với Dương Kiến Thành qua điện thoại với Bộ Tài nguyên Nhân lực Đa Điền Ái. Lý do là vì sự việc không chỉ khiến Dương Kiến Thành chịu tổn thất về thu nhập mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của hắn. Vì vậy đơn vị đã quyết định bồi thường cho Dương Kiến Thành 1 triệu. Thời gian gần đây, giá phòng ở Lâm Châu, thành phố Mạc, dù tăng mạnh so với những năm trước, nhưng giá cả vẫn chỉ vào khoảng 1 vạn mỗi mét vuông. Trước đây, Dương Kiến Thành và Nguyễn Nghị đã mua một căn nhà với giá chỉ 4.000 mỗi mét vuông, cộng thêm trang trí tổng cộng là khoảng 600.000. Tuy vậy, họ vẫn còn nợ khoảng 40 vạn và hiện tại chỉ còn lại khoảng 200.000 vay. Nếu nhận được 1 triệu bồi thường, Dương Kiến Thành không những có thể trả hết khoản vay 200.000 mà còn có thể mua một chiếc xe con và một căn nhà nhỏ. Như vậy, có thể thấy rằng 1 triệu đối với người lao động như Dương Kiến Thành là một khoản tiền rất lớn, ít nhất đối với hắn lúc này, đó là một số tiền vô cùng quan trọng. Vì vậy, khi nghe tin đơn vị sẽ bồi thường cho mình 1 triệu, Dương Kiến Thành không khỏi kinh ngạc, đôi mắt mở to, không thể tin vào tai mình. Đáng thương cho Dương Kiến Thành, hắn vẫn chưa hay biết rằng, theo ý của Matsukawa, vì lý do liên quan đến chủ nhân, hắn ta hận không thể lập tức bồi thường cho Dương Kiến Thành mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu, miễn sao có thể làm hài lòng chủ nhân. Tuy nhiên, cuối cùng Matsukawa phải suy nghĩ lại, nếu thực sự bồi thường một khoản tiền lớn như vậy, chẳng khác gì chữa lợn lành thành lợn quẻ, mà lại dễ dàng bị phê phán. Vì vậy sau một hồi cân nhắc, hắn ta mới quyết định hạ mức bồi thường xuống còn 1 triệu. Con số này mặc dù đối với người bình thường có thể coi là một khoản lớn, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Dương Kiến Thành trầm ngâm một lúc, rồi mới hạ giọng nói, số tiền bồi thường này nhiều quá, có phải có thể phân ra một phần để bồi thường cho những công nhân bị quấy rối kia không? Dù sao họ cũng là những người bị tổn thương, dù không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn có ảnh hưởng. Hắn cảm thấy 1 triệu là một số tiền quá lớn, hơn nữa những nữ công nhân bị quấy rối chỉ là những người bình thường, thu nhập cũng không cao. Mặc dù chỉ là bị quấy rối chưa đến mức độ nghiêm trọng, nhưng dù sao họ cũng bị tổn thương. Nếu đơn vị đã coi trọng vấn đề này như vậy, Dương Kiến Thành muốn chia sẻ một phần số tiền đó cho họ. Ngươi yên tâm, chủ tịch đáp lời, trước khi ngươi đến, chúng ta đã âm thầm điều tra những ai bị quấy rối và đã yêu cầu những kẻ liên quan phải xin lỗi họ một cách trang trọng, đồng thời đảm bảo bồi thường cho họ. Tuy nhiên, ngươi cũng hiểu, chuyện này liên quan đến danh dự của họ, nên chúng ta không công khai, mà chỉ tiến hành một cách lén lút. Dương Kiến Thành nghe vậy, há miệng nhưng không biết phải nói gì. Ngươi không có ý kiến gì về việc xây thành chứ? Nếu không, ngươi cứ nhận lấy số tiền bồi thường này. Bây giờ chúng ta hãy bàn về việc học bổ túc. Chủ tịch liền đưa cho Dương Kiến Thành một phong thư chứa chi phiếu trị giá 100 vạn, mỉm cười nói tiếp, thật sự muốn phái ta đi Nhật Bản tu học sao? Dương Kiến Thành nghe xong, không khỏi nghĩ đến lời Đa Điền Ái đã nói trước đó, trong lòng chấn động, lên tiếng hỏi, đương nhiên, ta đã hỏi qua, điều kiện của ngươi hoàn toàn đủ tư cách, trước kia chỉ là bị bọn họ đè nén, hơn nữa, ngươi ở bộ kỹ thuật có danh tiếng rất tốt, công nhân viên đều hết sức kính trọng trình độ kỹ thuật của ngươi, cũng như đạo đức làm người, vì vậy, chúng ta hy vọng qua lần huấn luyện này, không chỉ nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học kỹ thuật của ngươi, mà còn là năng lực quản lý. Sau khi ngươi trở lại, đầu tiên sẽ giúp đỡ quản lý bộ kỹ thuật, chờ thêm 1-2 năm, ngươi có thể đảm nhận chức vụ quản lý bộ kỹ thuật. Chủ tịch đáp, chuyện này. Dương Kiến Thành tuy rằng đã nghe qua một ít điều trước đó, nhưng khi chính tay nghe lời nói của chủ tịch, hắn vẫn không khỏi ngạc nhiên. Một hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng, chủ tịch, ta rất đồng ý đi Nhật Bản tu học, nhưng về lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật này, ta và không ít người vẫn còn có một khoảng cách. Ta có thể giúp đỡ quản lý bộ kỹ thuật, nhưng nếu để ta làm chủ quản e là... Hà hà, ta hiểu ý ngươi, nhưng người quản lý chủ chốt vẫn phải là người quản lý, phải biết dùng người và hiểu người. Nguyên bản ta còn có chút lo lắng, nhưng khi ngươi nói vậy, ta lại không còn gì phải lo nữa. Ngươi hiểu kỹ thuật, lại biết tôn trọng những người có kỹ thuật. Những người kia, có ngươi làm chủ quản, họ có thể toàn tâm toàn ý nghiên cứu khoa học kỹ thuật, không cần phải lo lắng về những chuyện ngoài chuyên môn nữa. Dương Kiến Thành nghe vậy, há miệng, lại một lần nữa phát hiện không biết phải phản bác thế nào. Hắn làm công tác kỹ thuật, tự nhiên hiểu những điều này. Buổi trưa, Dương Kiến Thành về đến nhà. Thế nào rồi, có phải bọn họ đang trêu ngươi không? Thật là quá đáng. Nguyễn Nhị lúc này đang chơi với đứa con, nhìn thấy Dương Kiến Thành bước vào, dáng vẻ thất thần, thậm chí dáng đi của hắn cũng lạch bạch như đi không vững, sắc mặt không khỏi thay đổi, thở hổn hển hỏi, "A, ngươi nói gì vậy?" "Không có đâu, rất tốt, tốt lắm." Dương Kiến Thành lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn đã về nhà. Vậy có nghĩa là bọn họ thật sự chuẩn bị mời ngươi quay lại từ đầu, còn chuẩn bị phái ngươi đi Nhật Bản để nghiên cứu tiếp sao? Nguyễn Nhị nghe vậy, không khỏi vui mừng hỏi, "Đúng vậy." Dương Kiến Thành đáp, "A, vậy thì tốt quá, ngươi thật lạ, nếu vậy sao còn ngẩn người như vậy, bộ dạng thất thần như vậy, ta còn tưởng có chuyện gì không ổn." Nguyễn Nhị nghe được câu trả lời khẳng định chắc chắn, liền vui vẻ tiến lên, mạnh mẽ bấm Dương Kiến Thành một hồi, "Cho ngươi xem cái này, ngươi sẽ hiểu." Dương Kiến Thành từ trong túi lấy ra một phong thư chứa chi phiếu trị giá 100 vạn, đưa cho Nguyễn Nhị, vừa nói, đến giờ hắn vẫn cảm giác mọi chuyện như thể đang nằm mơ vậy. "Cái này là cái gì?" Nguyễn Nhị tiếp nhận phong thư, vừa mở ra vừa hỏi. "A." Tuy nhiên, khi nàng rút tấm chi phiếu từ trong phong thư ra và nhìn thấy con số phía sau, nàng lập tức kinh ngạc đến mức phải che miệng lại. "1 triệu, đây là cho ngươi sao?" Một hồi lâu, Nguyễn Nhị mới lắp bắp hỏi. "Ừ, là cho ta bồi thường." Dương Kiến Thành gật đầu đáp, "Vậy là vì họ đã khai trừ ngươi, sau đó cho ngươi 1 triệu bồi thường, còn đưa ngươi đi Nhật Bản tu học." Nguyễn Nhị tròn mắt nhìn. "Không chỉ như vậy, hôm nay khi chúng ta rời đi, Matsukawa tiên sinh, ông chủ lớn của Nhật Tư, một trong những phú hào hàng đầu thế giới, đã đặc biệt vì chuyện này triệu tập bộ kỹ thuật. Hơn nữa, ông ấy còn trực tiếp xin lỗi ta trước mặt mọi người. Kawaguchi Thiwu và Phương Hiên đã bị khai trừ rồi." Nhìn Kawaguchi Thiwu có vẻ như bị đánh một trận. "À, chủ tịch còn nói sau khi ta trở về từ Nhật Bản sẽ sắp xếp cho ta làm trợ lý cho bộ kỹ thuật chủ quản. Sau đó, khi ta quen với công việc quản lý, sẽ để ta đảm nhận chức vụ bộ kỹ thuật chủ quản." Dương Kiến Thành gật đầu nói. Nguyễn Nhị nghe xong, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn, một hồi lâu sau mới lên tiếng. "Xây Thành, ngươi bấm ta một hồi xem sao?" "Tốt." Dương Kiến Thành gật đầu, sau đó thật sự đưa tay ra và bấm vào tay Nguyễn Nhị một hồi. "À, ngươi là người như thế nào vậy? Ra tay nặng như vậy, ngươi có phải nhân cơ hội trả thù không? Hay là vì ngươi hiện tại cảm thấy mình giỏi giang, có thể bắt nạt ta?" Nguyễn Nhị bị Dương Kiến Thành bấm vào một chỗ đau, đau đến mức la lên một tiếng. sau đó không thể kiềm chế được, vừa mắng vừa liên tiếp bấm vào người hắn. Dương Kiến Thành vội vã tránh né. Sau một hồi lâu, hai người mới đột nhiên ngừng lại, rồi cùng bật cười lớn. Trong nhà, Tiểu Gia Họa không hiểu hai người lớn đột nhiên cười cái gì, nhưng cũng mê ngô cười theo theo ngẩm. Cùng ngày hôm đó, hai người đưa tiểu nhân đến ngân hàng để chuyển tiền từ chi phiếu vào thẻ, rồi lại đi ăn một bữa lớn. Trong lúc ăn, họ có thảo luận về thái độ thay đổi 180 độ của đơn vị, nhưng dù họ có suy nghĩ mấy lần cũng không thể nào nghĩ ra sự kiện này có liên quan gì đến Cát Đông Húc. Cuối cùng họ kết luận Masukawa là một người có nguyên tắc, và chuyện này chỉ đơn giản là bị phát hiện khi đơn vị đi thị sát, sau đó bị bắt gặp làm điển hình. Ngoài lời giải thích này ra, họ thật sự không tìm ra lý do hợp lý nào khác. Masukawa có lẽ không bao giờ nghĩ tới sẽ có một đôi vợ chồng người Hoa phát thẻ người tốt cho hắn. Sáng ngày hôm sau, khi Cát Đông Húc vừa đến văn phòng, Nguyễn Nhị đã với sắc mặt vui mừng hỏi ngay về chiếc xe của hắn. Đông Húc, ngươi mua chiếc xe đó bao nhiêu tiền vậy? Nguyễn lão sư, ngươi có ý định mua xe sao? Diệp Nhu Mạn ở trong phòng làm việc lập tức tò mò hỏi. Có ý định đó, nên tôi muốn tìm hiểu trước, Nguyễn Nhị trả lời. Nguyễn lão sư, ngươi trúng số độc đắc rồi sao, lại còn muốn mua xe? Diệp Nhu Mạn kinh ngạc thốt lên. Xem thường người sao, nếu không mua sổ số liệu nhà ta có cơ hội phát tài không? Nguyễn Nhị mỉm cười rồi kể lại đại khái chuyện của Dương Kiến Thành. Nghe như vậy thì hóa ra Nhật Bản cũng có người tốt. Dương công này đúng là người tốt, có phúc báo. Diệp Nhu Mạn nghe xong mặt mày rạng rỡ. Nàng dù biết Cát Đông Húc là một cao nhân, nhưng chỉ giới hạn ở việc đó, không nghĩ rằng ở Nhật Bản lại có những đại phú gia, những nhà kinh doanh lớn mà Cát Đông Húc lại là người hầu của họ. Vì vậy nàng không nghĩ nhiều. Hơn nữa Nguyễn Nhị luôn nói Matsukawa là người tốt, là may mắn của chồng nàng. Diệp Nhu Mạn càng không liên tưởng đến Cát Đông Húc. Đúng đấy, đúng đấy. Vì thế, Nhu Mạn à, sau này tìm bạn trai nhất định phải chọn một người thực sự tốt. Nguyễn Nhị cười nói. Khanh khách, Nguyễn lão sư, người đang khen chồng của mình phải không? Diệp Nhu Mạn hé miệng cười nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Kết hôn mà, phải tìm một người đàn ông tốt, chứ không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nguyễn Nhị trả lời. Đúng, đúng. Chúng ta không nói chuyện kết hôn nữa, hay là bàn về chuyện mời khách. Chuyện tốt như vậy, nếu ngươi không mời khách thì không còn gì để nói nữa. Diệp Nhu Mạn nói. Không vấn đề gì, nếu muốn mời, ta sẽ mời mấy người bạn trong lớp đại học, đặt chỗ ở Khôn Đình quán rượu lớn vào tối thứ sáu này. Ta sẽ mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn, ăn xong rồi đi hát. Hai ngày nữa, ông bà của Hải Tử sẽ đến. Đến lúc đó, Hải Tử sẽ có người chăm sóc, ta và Xây Thành cũng có thể hoàn toàn giải phóng một lần. Nguyễn Nhị nói. Kể từ khi trượng phu bị khai trừ, khoảng thời gian qua Nguyễn Nhị cảm thấy rất bị đè nén. Giờ đây, cuộc sống bỗng dưng có sự chuyển biến lớn, nàng cũng cần phải cố gắng thư giãn một chút. Ôi, thật mong chờ ngày này. Diệp Nhu Màn lập tức vỗ tay kêu lên. Đúng vậy, quả thật rất mong đợi. Cát Đông Húc nhìn người bạn cũ ngày xưa này lại hăng hái, trên mặt nở ra nụ cười vui vẻ từ tận tâm, thay nàng cảm thấy vui mừng. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp rất vi diệu. Đó là cảm giác như mưa xuân âm thầm tưới mát vật, chậm rãi rót vào trong tâm hồn hắn, khiến hắn cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp. Mặc dù trước đây cái chết và những cảnh tàn khốc ở Hoắc Lâm Động Thiên đã ảnh hưởng đến tâm hồn hắn, nhưng cảm giác mưa xuân tưới mát vật nay lại dần dần làm cho tâm hồn hắn trở nên kiên định và hoàn hảo hơn. Giống như một người đã trải qua gian khó, từng sống trong bóng tối, có những lúc chìm đắm, nhưng chính những thử thách ấy lại giúp họ trưởng thành nhanh chóng, trở nên chín chắn và kiên định hơn. Cát Đông Húc hiện giờ chính là trong hoàn cảnh như vậy. Hắn nhạy bén cảm nhận được rằng đạo tâm của mình nhờ vào những sinh hoạt đời thường này dần dần trở nên vững vàng hơn. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm vui mừng vì sự lựa chọn của chính mình. Nếu như Hắc Lâm Động Thiên sau khi ra ngoài hắn không tỉnh lại, chỉ chuyên tâm vào tu hành, miệt mài theo đuổi sự mạnh mẽ, thì trong ngắn hạn khả năng tu hành của hắn sẽ có sự tiến bộ. Tuy nhiên khi hắn gặp phải kiếp nạn hoặc cần đột phá một cửa ai nào đó thì khó mà tránh khỏi tình trạng đạo tâm bất ổn. Bởi vì bản tính của hắn vốn là người hiền lành thuần khiết, nhưng những cuộc chiến giết chóc đã để lại những vết thương tâm lý sâu sắc. Khi đối diện với những đấu tranh nội tâm này, nó sẽ tạo ra sự xung đột trong lòng hắn, dẫn đến tầm ma bất ngờ trỗi dậy. Tuy nhiên giờ đây, với một cuộc sống sinh động, có khóc có cười, có sự ấm áp, dù nhìn từ góc độ của những tiên nhân cao cao tại thượng có thể chẳng là gì, nhưng chính những khoảnh khắc này đã giúp Cát Đông Húc vững vàng hơn trong việc củng cố đạo tâm. Nhờ vậy hắn càng hiểu rõ bản tính của chính mình, hiểu rõ tâm hồn của mình. Dù sau này có trải qua những trận chiến tàn khốc như Hắc Lâm Động Thiên, hắn cũng không dễ bị ảnh hưởng vì đạo tâm của hắn đã kiên định. Nếu các ngươi không có vấn đề gì, vậy thì nhanh chóng đi chào Ngô giáo sư, xem nàng có thời gian hay không. Nguyễn Nhị nghe vậy vui vẻ nói. Nhanh lên, nhanh lên, đây là chuyện vui đáng mừng mà, ngươi chắc chắn phải mời Ngô giáo sư. Diệp Nhu Mạn cười nói, thúc giục. Nguyễn Nhị gật đầu liền đi đến phòng làm việc của Ngô Di Lệ. Mặc dù Ngô Di Lệ từ trước đã biết chuyện của Dương Kiến Thành sẽ có một kết quả viên mãn, nhưng khi chính tay nghe được Nguyễn Nhị đến báo tin mừng và thấy nàng có vẻ âu sầu lúc trước, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy vui mừng. Đối với việc sắp xếp vào thứ sáu, Ngô Di Lỵ cũng vui vẻ gật đầu đáp ứng. Nguyễn Nhị mời Ngô Di Lỵ rồi rất nhanh trở lại văn phòng, sau đó lại hỏi Cát Đông Húc về giá chiếc xe khoảng 160 nghìn. Cát Đông Húc căn cứ vào giá thị trường mà trả lời. Trên thực tế, hắn căn bản không biết chiếc xe này giá bao nhiêu, bởi vì hắn là ông chủ lớn của Húc Đàng ô tô, muốn xe gì thì chỉ cần ra lệnh là xong, làm sao biết được giá trị của nó. Nói ra thì cũng khá thú vị, thực tế chiếc xe này được thiết kế không chỉ đơn giản là 160 nghìn, nó được trang bị những tính năng cao cấp, kết hợp từ những chi tiết đỉnh cao, nhiều yếu tố nhỏ đều do các chuyên gia từ Đại Tây chỉ thị, gần như là thủ công làm riêng. Nếu nói về giá trị thực tế, ít nhất phải gấp mấy lần cái giá mà Cát Đồng Húc đưa ra. Dĩ nhiên, những yếu tố đó đều được giấu kín, chỉ có những người thật sự am hiểu xe mới biết được. Cát Đông Húc không hiểu về xe, mà Nguyễn Nhị lại càng không hiểu. Nhưng khi nàng ngồi trên xe của Cát Đông Húc, cảm giác rất thoải mái. Vì vậy khi nghĩ đến việc mua xe, nàng liền nghĩ ngay đến Húc Đàng ô tô. Như vậy cũng không đắt đâu, Nguyễn Nhị kinh ngạc nói. Cái gì mà không đắt? Đó là vì ngươi hiện tại có tiền. Đối với ta, một học sinh nghèo 160 ngàn là một con số quá lớn, Diệp Nhu Mạn nói. Đừng có mà nói như vậy, Dư viện trưởng mà nghe thấy thì lại cắt xén tiền của ngươi giống như vậy đấy. Ai mà không biết Dư viện trưởng từ trước đến nay rất hào phóng, mỗi tháng đều cấp đủ sinh hoạt phí cùng tiền khổ cực cho ngươi. Nguyễn Nhị tức giận nhìn Diệp Nhu Mạn một chút, sau đó lại nói với Cát Đông Húc. Ta cảm thấy chiếc Húc Đằng này khá ổn, giá cả cũng không quá đắt, chờ ta học xong lái xe sẽ mua một chiếc Húc Đằng. Đến lúc đó ngươi giúp ta xem xét một chút, ta không dành về xe cộ không thành vấn đề. Cát Đông Húc nghe vậy cười đáp. Tuy nhiên trong lòng hắn lại cảm thấy rất thú vị, một ông chủ lớn như hắn lại đi làm một người môi giới bán xe. Mỗi ngày Cát Đông Húc đều đi lại giữa biệt thự ở lưng chừng núi và trường học, tháng ngày trôi qua khá phong phú. Chẳng mấy chốc đã đến thứ sáu. Ngày hôm đó khi đến giờ tan việc, Nguyễn Nhị nhận được một cú điện thoại. Không thể nào, Quách ba ba, ngươi lại muốn đến Lâm Châu thành phố, đúng là trùng hợp quá. Nghe điện thoại, Nguyễn Nhị liền vui mừng nói. Trùng hợp cái gì, ta đến Lâm Châu thành phố có gì là lạ đâu? Quách ba ba không hiểu. Đương nhiên là trùng hợp rồi, ta vừa mới hẹn Ngô lão sư, Diệp bác sĩ, đúng rồi còn có Cát Đông Húc nữa, ngươi còn nhớ không, buổi tối chúng ta chuẩn bị đi ăn một bữa tiệc lớn, ngươi lại từ suối thành phố chạy tới. Nguyễn Nhị trả lời. Cát Đông Húc, cái tên này ta đương nhiên nhớ, sao hắn lại trở về nước? Quách ba ba kinh ngạc hỏi. Quả thật hắn đã về, không chỉ về mà còn về làm việc tại học viện chúng ta, lần này hắn chính thức làm trợ thủ cho Ngô giáo sư. Nguyễn Nhị đáp. Thật vậy sao, vậy coi như là trùng hợp. Buổi tối ta với lão bà sẽ tới. Quách ba ba vui vẻ nói. Hắn và Nguyễn Nhị đều là học trò của Ngô giáo sư, có thể xem như là quan hệ sư tỷ và sư đệ, hai người từng ở chung một văn phòng suốt mấy năm. Tuy rằng hiện tại một người ở tỉnh thành, người kia ở dưới địa cấp thành phố, cả năm khó có dịp gặp nhau, nhưng tình cảm giữa họ vẫn không hề phai nhạt, ngược lại còn thêm phần thân thiết tự nhiên. Đương nhiên ngươi không nói, ta cũng phải tính đến các ngươi. À, ngươi mấy phút nữa đến? Nếu chậm thì cứ đi thẳng đến Khôn Đình quán rượu lớn đi, Nguyễn Nhị nói. Ôi, quán rượu lớn cấp 5 sao? Không giống tác phong của sư tỷ ngươi chút nào. Sao lại nhận được dự án lớn vậy? Quách ba ba ngạc nhiên, khuếch đại giọng nói. Biết ngay ngươi sẽ tò mò, không phải ta nhận được dự án lớn gì đâu, ta vẫn đang chờ ngươi, vị lãnh đạo này, cho ta một chút dự án nhỏ để làm. Nguyễn Nhị cười nói. Thôi đi, ta có là lãnh đạo gì đâu, chỉ là một chân chạy thôi. Quách ba ba tự giễu nói. Không phải chứ, ta nhớ đầu năm ngươi nói muốn làm lãnh đạo mà. Hơn nữa, ngươi là thạc sĩ tốt nghiệp, công tác cũng đã mấy năm, theo lý mà nói cũng phải được đề bạt chứ, Nguyễn Nhị nói. Đừng nói nữa, nhắc đến chuyện này lại thấy bực bội. Lúc đầu năm, trong cục tổ chức một lần thi tuyển cho chức trung tầng cán bộ, có một chức chính khoa cấp cương vị lãnh đạo, hai chức phó khoa cấp cương vị lãnh đạo. Ngươi cũng biết tình hình của ta, ta tưởng bất kể thế nào cũng phải giành được cái phó khoa cấp cương vị lãnh đạo đó. Kết quả, chẳng có gì cả, tất cả đều là lừa gạt ngươi. Sớm biết như vậy, năm đó ta đã nghe lời ngươi, tiếp tục cùng Ngô giáo sư học bác sĩ, sau đó tìm một trường học làm thầy. Quách ba ba nghe vậy, vẻ mặt phiền muộn nói. Thôi mà, ngươi đừng nóng giận, buổi tối Ngô giáo sư cũng sẽ tới, lúc đó ngươi có thể cùng nàng trò chuyện, xem có biện pháp nào hay không để học tiếp bác sĩ tại chức. Nhà nước vẫn coi trọng bằng cấp, có bác sĩ bằng cấp thì chắc chắn sẽ có cơ hội thăng tiến. Nguyễn Nhị nghe vậy, cau mày nói. Quên đi, Ngô giáo sư thì ngươi cũng không lạ gì, làm việc lúc nào cũng nghiêm ngặt, nếu muốn học tiến sĩ tại chức cùng nàng, chỉ riêng việc viết luận văn chắc chắn sẽ làm ta đau đầu. Quách ba ba nói. Đi mà, sao ngươi lại nói như vậy? Ngô giáo sư làm vậy cũng chỉ vì chúng ta mà thôi, Nguyễn Nhị đáp. Đúng, Tuy ta không được thăng chức, nhưng nếu nói về trình độ nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, trong cục không ai hơn được ta. Hầu như mọi thiết bị quan trọng đều là ta quản lý. Điều này làm phiền Ngô giáo sư khi sư nghiêm khắc với ta. Nhưng mà sư tỷ, vấn đề là làm nhiều cũng không có tác dụng gì. Ai? Thôi, không nói mấy chuyện này nữa. Buổi tối chắc khoảng 6 giờ ta sẽ đến. Ta sẽ đi khách sạn ngay. Quách ba ba ba nói, được rồi, đến lúc đó gặp nhau nói rõ. Nguyễn Nghị nói xong rồi cúp điện thoại, sau đó quay sang nói với Cát Đông Húc. Thật trùng hợp, Quách ba ba hôm nay muốn đến. Hai người năm đó có quan hệ rất tốt, hôm nay có thể gặp mặt rồi. Đúng vậy, ta cũng đang suy nghĩ khi nào mới có thể gặp hắn, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Cát Đông Húc vui vẻ nói, vì Ngô giáo sư có một số việc phải làm, hơn nữa còn muốn tiện đường đi đón Dương Kiến Thành, nên cuối cùng Quách ba ba đã đến trước khách sạn. Cát Đông Húc và những người khác thì đến muộn một chút. Quách ba ba đầu tiên chào hỏi Ngô giáo sư, sau đó quay sang Cát Đông Húc, đấm vào ngực hắn một quyền, rồi cười nói, khá lắm, mấy năm qua không gặp, ngay cả một tin tức cũng không có, sao? Ở nước ngoài được rồi chứ, có tìm được Dương nữ không? Nói bậy gì vậy, Ngô giáo sư đang ở đây đấy. Vợ của Quách ba ba cũng chính là nữ tử đi cùng, liền liếc hắn một cái, nhắc nhở, ha ha, hiện tại Quách ba ba đa ta cũng không tham gia đâu. Ngô Di Lị cười nói, đừng, đừng Ngô giáo sư, lời này của ngươi ta thật sự không dám gánh. Một ngày vi sư, suốt đời vi phụ, Quách ba ba vội vàng nói, nghe một chút đi, một ngày vi sư suốt đời vi phụ, ta không quản được. Ngô Di Lị cười nói, mọi người nghe vậy đều hơi rùng mình, rồi dồn dập nhìn Quách ba ba cười trên nỗi khổ của người khác. Ngô giáo sư, ta nói sai rồi, là một ngày vi sư suốt đời vì mẫu, phi phi, ngược lại Ngô giáo sư chính là có ý đó, ngươi hiểu mà. Quách ba ba vội vàng giải thích, khanh khách, được rồi, các ngươi nói chuyện của nam nhân đi, ta không nghe nữa. Ngô Di Lị cười khúc khích,